tìm một cái cối đá, bỏ thảo dược vào trong nghiền nát, nước thảo dược mới được ép ra có màu xanh lục tươi mát. Ninh Thư một bên ước lượng phân lượng thảo dược, một bên bỏ thêm vào cối. Sau đó Ninh Thư dùng bao túi bóng thay cho găng tay, gom mớ thảo dược lại vắt thêm lần nữa, rồi đổ hết nước thảo dược vào lọ thủy tinh. Lúc Ninh Thư đậy nắp lại, tiếng mắng chửi chói tai bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Mẹ Lý Binh chửi người không biết mệt mỏi, uy hiếp Ninh Thư, nếu không đưa con trai bà ta ra khỏi tù, mỗi ngày bà ta sẽ đến đây mắng cho long trời lở đất. Mắng đến cả nhà cô không thể sống yên, mỗi ngày đều chửi. Ninh Thư thờ ơ, xem bà có thể náo loanh tới khi nào. Cậy già lên mặt, trong lòng những người này lúc nào cũng chỉ có một cái lý lẽ đó. Xem bà có thể gây sự tới bao giờ. Mẹ Lý Binh vẫn luôn ở trước cửa chửi mắng, làm cả nhà không thể ra ngoài. Đến khi trời tối, mẹ Lý Binh chửi mãi cũng đã mệt, hơn nữa còn đói bụng, quăng lại một câu mai tao còn đến rồi xách đít đi. Mẹ Lý Binh vừa đi, người nhà họ Vương đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xảy ra chuyện này, Vương Siêu cũng không đi học, chỉ trốn trong phòng chơi game, ngay cả cơm cũng do mẹ Vương Anh bưng vào cho. Ninh Thư khịt mũi coi thường, thằng Vương Siêu bộ bị liệt à, một đứa đã lớn tướng thế rồi mà vẫn còn để cho người ta dâng cơm tận miệng. Ninh Thư chả cần tưởng tượng cũng có thể hình dung ra cuộc sống về già của hai vợ chồng Vương gia thê thảm tới cỡ nào. Dưỡng ra một kẻ thù chuyên tra tấn bản thân. Vương Siêu bị nuông chiều đến nỗi thành phế vật luôn, hơn nữa còn ích kỷ. Lúc nào cũng ra vẻ thiếu kiên nhẫn với người nhà, mỗi khi không được như ý là bắt đầu cãi lại. Đã vậy còn ích kỷ, người ủy thác đối với thằng em này cũng coi như khá tốt, bút máy bóng rổ, mấy thứ này mỗi khi Vương Anh có tiền đều mua cho nó. Vậy mà khi chị mình gặp phải chuyện như vậy lại chẳng thấy nó ló mặt ra, thậm chí một câu an ủi cũng không có. Ở ác gặp ác, hai vợ chồng Vương gia tuy không phải ác nhân tội ác tày trời gì, nhưng có vài việc có nhân thì có quả. Hôm nay tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ với cô, tương lai Vương Siêu cũng sẽ mắt điếc tai ngơ với cuộc sống của hai người họ. Bốn chữ, tâm hồn phế vật. Tới nửa đêm, Ninh Thư bỏ lọ thủy tinh vào túi, tìm một miếng vải trắng, cầm theo kim may đi đến nhà Lý Binh. Cô cãi không lại, nhưng đánh thì lại khác. Người ủy thác tính cách yếu đuối, còn cô thì không. Ninh Thư hiện tại không chỉ có da mặt dày, mà trái tim cũng cứng rắn. Giờ là nửa đêm. Toàn bộ thôn đều tĩnh lặng, không có lấy một nhà sáng đèn. Hơn nữa đêm nay cũng không có ánh trăng luôn, quả là đêm đen như mực giơ tay không thấy năm ngón. Ninh Thư duỗi tay vào ổ gà tóm một con, trực tiếp vặn gãy cổ nó, máu tươi phun tung tóe. Ninh Thư lấy máu nóng bôi lên mặt. Trên người khoác tấm vải trắng, khuôn mặt đầy máu, bộ dáng hiện tại của Ninh Thư đúng chuẩn lệ quỷ. Nhà Lý Binh cách đây không xa, Ninh Thư dự định tìm chút niềm vui trên đường thăm bạn cũ. Trong đầu Ninh Thư hiện lên một vài khuôn mặt, thuận tiện đến chỗ mấy người này đi dạo một lát. Nếu đã phong kiến mê tín đến thế, vậy hù chết bọn mày đi. Nhà vệ sinh ở nông thôn đều nằm bên ngoài, và tất nhiên dù đêm hôm khuya khoắt thì vẫn có người cần đi WC. Bởi vì trời tối, hơn nữa sân trước là vườn rau nên có người trực tiếp ra đó đi tiểu luôn. Ninh Thư mỗi lần đi ngang qua một nhà nào đó đều sẽ lướt qua cửa sổ một cái, có đôi khi sẽ gõ gõ cửa một tí. Khi thì tạo ra tiếng động nào đó, thậm chí còn phát ra tiếng cười khặc khặc âm trầm. Ninh Thư nhìn thấy một người phụ nữ ngồi xổm đi tiểu trước cửa nhà, vận khí đan điền, hai chân lơ lửng trên không bay đến bên người ả ta. Ninh Thư dùng chân đá đá vào người người phụ nữ, ả ta lầu bầu nói, đừng có phá. Ninh Thư lại dùng chân đá, cô ả bực bội quá bèn nhìn qua, bắt gặp Ninh Thư đang lơ lửng trên không trung, ngay cả tiếng hét chói tai cũng nghẹn trong cổ họng, không phát ra được. Ninh Thư dí sát gương mặt đầy máu của mình vào cô ta, trong họng cô ta phát ra mấy tiếng ực ực, trợn trắng mắt lập tức hôn mê bất tỉnh. Dọa ngất xỉu được một đứa, Ninh Thư bay đi, tiếp tục dọa thêm vài thằng đàn ông sợ vãi đái. Gặp được mấy đứa con nít gì đó thì Ninh Thư tạm thời bỏ qua. Đặc biệt mấy con mụ lắm mồm nhiều chuyện là đối tượng thăm hỏi trọng điểm của Ninh Thư. Mấy thứ ngôn ngữ ác độc đó như một con dao cùn nhỏ, từng chút một đâm vào lòng người ta. Những người này nói xong thì đã miệng, thế nhưng người nghe là Vương Anh lại không chịu nổi, mới uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Ngay cả khi Vương Anh đã chết, những người này vẫn còn có thể chỉ trỏ trỏ thi thể cô. Lại bàn tán cuộc đời của cô, biết gì chưa, cô ta chính là người bị cưỡng hiếp, giờ thì uống thuốc trừ sâu chết rồi. Nói đến nước miếng bay tứ tung, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy chính mấy mụ ta mới là nguyên do làm người ta phí hoài bản thân mình. Những nơi Ninh Thư lượn qua đều gà bay chó sủa. Tiếng sủa dồn dập không dứt. đêm khuya yên lặng bị phá vỡ. Ninh Thư cuối cùng cũng tới nhà Lý Binh, nói thực ra nhà Lý Binh cũng quá nghèo, tường đất lợp mái cỏ tranh. Làm cho Ninh Thư tưởng đây là thập niên 70 đến 80 cơ. Cửa nhà Lý Binh dùng then cài, Ninh Thư chọc qua khe cửa vài cái đã có thể mở ra. Thị lực Ninh Thư tốt, mặc dù trời tối nhưng vẫn có thể thấy rất rõ ràng, nhà này thật sự chỉ có 4 bức tường, khó trách còn độc thân đến giờ. Lại còn có một bà mẹ già gàn dở như vậy, trừ khi có cô gái nào đầu óc bị nước vào chứ còn không sẽ chẳng nguyện gả vào đây. Khổ nỗi mẹ Lý Binh lại cảm thấy người ủy thác gả đến nhà họ cứ như người ta trèo cao vậy. Còn khẳng định người ủy thác đã bị cưỡng hiếp, chắc chắn không có người đàn ông nào muốn lấy cô. Chậc chậc, cho dù cả đời không gả thì cũng không cần tự ngược đến thế. Ninh Thư tới phòng ngủ, mẹ Lý Binh đang ngủ trên giường. Nhưng Ninh Thư thấy hai cái gối đầu. Một người sao phải dùng hai cái? Trong lòng Ninh Thư nhịn không được xuất hiện một ý niệm tương đối ghê tởm. Chẳng lẽ Lý Binh hơn 40 tuổi vẫn còn ngủ chung với mẹ? Cũng có thể là mẹ Lý Binh thích dùng cả hai cái gối. Ninh Thư đi đến mép giường, mẹ Lý Binh há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy khò khò. Ninh Thư mở nắp lọ thủy tinh, đem tất cả nước thuốc trong chai dốc thẳng vào miệng bà ta. Mẹ Lý Binh trong lúc ngủ mơ còn chép chép miệng, không hề tỉnh lại. Ninh Thư nhẹ nhàng giở chăn mỏng lên, lấy kim may đồ ra, châm vào chân mẹ Lý Binh. Người già rồi, chắc chắn sẽ có mấy chứng bệnh viêm khớp linh tinh. Tuy rằng không phải vấn đề lớn, nhưng một khi trở nên nghiêm trọng thì xương cốt sẽ biến dạng, đau đớn khổ sở, chẳng thể đi được. Quy tắc chung là không để bị tổn thương, nếu kinh mạch bị tắc nghẽn, chứng bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Châm kim, mẹ Lý Binh hừ hừ hai tiếng, vẫn không tỉnh lại. Ninh Thư đắp chăn lại cho bà ta, sau đó lại châm vào tay. Làm xong những việc này, Ninh Thư lập tức xoay người bỏ đi, nhân tiện đóng cửa lại. Việc dọa ma lúc trước khiến cho trong thôn có chút ầm ĩ. Ninh Thư không khoác tấm vải nữa mà ôm nó vào lòng bay về nhà. Ninh Thư rửa sạch máu gà đã khô trên mặt, tay chân nhẹ nhàng chui vào phòng. Ngày hôm sau, đề tài trong thôn bàn luận không phải là Ninh Thư nữa mà là sự kiện ma quỷ quấy phá đêm qua. Không ít người đi tiểu đêm đều bị dọa ngất xỉu, những người cùng chung chăn gối lúc giật mình thức giấc bỗng phát hiện người bên cạnh biến đâu mất, ra ngoài tìm mới thấy người đã ngất xỉu trên đất, ngay cả quần còn chưa kịp kéo lên. Dù sao đều bị dọa lúc đang đi tiểu, không ít người đều tỏ vẻ tận mắt nhìn thấy, đích thị là bay đi, chân không chạm đất. Mẹ Vương Anh buổi sáng cho gà ăn, nhìn thấy con gà mái đẻ trứng duy nhất đã mất đầu, thi thể nằm ngay đơ trong ổ gà. Mẹ Vương Anh tức đến trợn mắt, há miệng liền mắng. Được rồi, đừng ồn, nấu nước sôi nhổ lông gà, hầm đi. Bố Vương Anh nói, vốn dĩ nhà họ vẫn đang là tâm điểm chú ý, không nên vì chuyện một con gà mà khiến người ta chê cười. Mẹ Vương Anh sắc mặt khó coi xách theo con gà đã cứng đờ, nấu nước sôi nhổ lông gà. Giữa trưa trên bàn cơm có thêm một món ăn mặn, thịt gà rất tươi ngon. Vương Siêu vừa đặt mông xuống đã gắp ngay cái đùi nhiều thịt nhất. Ninh Thư cầm đũa đập một phát vào tay Vương Siêu, mu bàn tay nó lập tức nổi lên một vệt đỏ. Vương Anh, chị muốn làm gì? Vương Siêu phẫn nộ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gắp hai cái đùi gà, một cái đưa cho mẹ Vương Anh, một cái bỏ vào chén bố Vương Anh, bố mẹ ăn đi. Dù sao lần này cô đi rồi, lúc còn trong nhiệm vụ cũng sẽ không trở lại. Hoàn cảnh nơi này thật sự làm người ta thấy áp lực. Bố Vương Anh thần sắc phức tạp, không cần cho bố, con ăn đi. Nói xong gắp đùi gà cho Ninh Thư. Mẹ Vương Anh lấy đùi gà của mình cho con trai, Vương Siêu đắc ý rào rạt nhìn Ninh Thư. Sau bữa trưa, mẹ Lý Binh lại bắt đầu tới làm loạn. Đứng trước cửa chửi ầm lên, có điều giọng nói của bà ta hôm nay không ổn lắm, có chút nghẹn ngào, hơn nữa cổ họng còn rất đau, nuốt nước miếng một chút thôi cũng đau rát. Mẹ Lý Binh chỉ cho là ngày qua mắng chửi dữ quá nên cổ họng bị thương. Lại nghĩ đến con trai mình, giờ người có thể cứu con trai bà ta chỉ có Vương Anh. Cái con tiện nhân Vương Anh kia tại sao lại khiến người ta chán ghét như vậy, chỉ cần nói một câu, chỉ cần cô ta nói mình tự nguyện, thế là con trai mụ sẽ chẳng có việc gì. Mẹ Lý Binh bây giờ phải liều mạng đến đây dây dưa, cho bọn họ không thể sống yên, tự nhiên sẽ thả con trai của bà ta. Chẳng qua cổ họng không thoải mái làm mẹ Lý Binh hữu tâm vô lực. Mắng một hồi thì nghỉ một lát, nếu không sẽ không chịu nổi. Có đôi khi còn phải đến bên cạnh mấy người đang đứng hóng xin chén nước uống. Mà người vây xem hôm nay rõ ràng ít hơn hẳn, bởi vì mấy kẻ đó đều bị chuyện ma quỷ đêm trước dọa sợ rồi. Đặc biệt là những người tận mắt đụng phải ma, giờ đều đang tránh ở trong chăn run bần bật kia. Sự việc của Lý Binh cùng Vương Anh lúc này chỉ còn là phù du. Không ít người cảm thấy hẳn phải đi tìm một bà cốt tới đuổi quỷ. Cũng không biết là cô hồn dã quỷ nơi nào du đãng vào thôn. Thậm chí còn hẹn nhau, dù sao tối cũng không ngủ được, cả đám tụ lại một chỗ, lén xem thử con ma kia trông ra sao. Rốt cuộc là loại ma quỷ gì? Trạng thái của mẹ Lý Binh hôm nay không tốt lắm, mắng một tí đã phải ngừng lại thở lấy hơi, nên Vương gia vẫn yên ổn làm việc. Mẹ Lý Binh cắn răng hít một hơi thật mạnh rồi gào to, âm thanh nghe như cái ống bị bể. Vương Anh, mày nếu không giúp con trai tao ra tù, tao liền chết trước cửa nhà tụi mày. Lời này của mẹ Lý Binh hấp dẫn không ít người tới xem, cái loại xiếc đòi sống đòi chết này là có lực hấp dẫn nhất. Mẹ Lý Binh thấy có nhiều người như vậy, trong lòng vui mừng, trực tiếp nhào thẳng tới vách tường. Một số người tay chân mau lẹ vội giữ bà ta lại mới không khiến mẹ Lý Binh đụng vào tường. Một số người nhìn không được, bèn nói với bố Vương Anh, ông xem hai người nhà họ cô nhi quả phụ, nếu Lý Binh phải ngồi tù, mẹ nó lớn tuổi rồi thì ai chăm sóc? Lão Vương, tôi thấy như vậy cũng được rồi, nếu bà ta thật sự chết trước nhà ông thì nhà ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Lại nói, không phải cuối cùng Lý Binh và Vương Anh sẽ kết hôn sao, làm loạn đến mức này để làm gì? Đều là người cùng thôn, sao lại tuyệt tình đến thế, làm việc thì nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau. Xung quanh nghị luận sôi nổi, làm bố Vương Anh càng thêm bối rối, không còn lời gì để nói. Ninh Thư nhìn những người này, thật là đứng nói chuyện không đau eo, một đám đều là đại biểu cho chân thiện mỹ, cả đám đều là hoa sen trắng gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Xem ra đêm qua bị ma dọa vẫn chưa đáng sợ lắm, nếu không hôm nay sao còn tâm trạng tới quan tâm chuyện người khác, cái thứ của người phúc ta. Cô nghĩ cần phải nặng đô hơn. Không trực tiếp cảm nhận nỗi đau đó thì có tư cách gì yêu cầu người khác làm theo ý mình. Cái thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy, rõ ràng là bên sai, lại có thể kiêu ngạo như thế. Cũng có thể do cô là nạn nhân của một vụ hãm hiếp, chứ nếu đổi thành Lý Binh là tội phạm giết người, những người này lại chả tránh mẹ Lý Binh như tránh hủi. Mẹ Lý Binh nhìn thấy có nhiều người nói giúp như vậy, tức khắc ngồi dưới đất khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum. Mà giọng bà ta khò khè, âm thanh rất quái dị, một hồi cao một hồi thấp, giống như bản nhân mẹ Lý Binh không thể khống chế được âm điệu vậy. Ninh Thư mặc niệm trong lòng, nhanh thôi nhanh thôi. Vương Anh, con xem chuyện này. Bố Vương Anh nhìn Ninh Thư, khuôn mặt ông khắc khổ, vốn là một người làm lụng vất vả, một nông dân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dáng vẻ già nua nghèo khổ. Bố Vương Anh hiển nhiên muốn thỏa hiệp. Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng, không nói lời nào. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa Vương Anh đến đồn công an huyện, bà đừng làm loạn nữa. Mẹ Vương Anh không kiên nhẫn nói. Mẹ Lý Binh run rẩy đứng dậy, lập tức nói, đây là chính miệng bà nói, nếu bà chơi xấu, tôi sẽ đến nhà bà làm ầm ĩ tiếp. Chuyện này được giải quyết, người xung quanh cũng tản đi. Sắc mặt Ninh Thư lạnh nhạt, mẹ Vương Anh có chút thật cẩn thận nhìn Ninh Thư, con xem, cứ làm vậy cũng không có gì hay, không bằng giúp Lý Binh. Sau đó muốn tôi kết hôn cùng Lý Binh đúng không? Ninh Thư xoay người vào nhà, đóng cửa lại. Đều nói người làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng mà mẹ Vương Anh lại chưa từng giúp con mình nói một lời. Ninh Thư có hơi hoài nghi người ủy thác thật ra không phải con đẻ của hai vợ chồng Vương gia. Con gái bị ức hiếp, thế nhưng vẫn chọn thỏa hiệp. Khẳng định không phải con ruột. Nhìn đi, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể làm chỗ dựa cho mình. Những thứ tốt đẹp trên thế gian này đều không dễ đạt được, chỉ có tự thân vận động mới là tốt nhất. Tình cảm là thứ đáng trân quý nhất, tiếc rằng chúng không chịu nổi giày vò. Vào buổi tối, Ninh Thư lại đến viếng từng nhà những người ban sáng một, Ninh Thư hóa trang cho khuôn mặt mình trở nên vô cùng dữ tợn. Ninh Thư điều động lực hỏa dương trong thân thể, lơ lửng trên không trung, lại dọa ngất xỉu vài người. Tuy rằng những người này túm tụm thành nhóm ở cạnh nhau, nhưng sợ vẫn sợ. Ninh Thư điều động kình khí, dùng tay ấn lên kính thủy tinh thành hình dấu chân của trẻ em. Kính thủy tinh bị Ninh Thư ấn tay tạo hình, mấy cái dấu này sẽ tồn tại trên đó mãi mãi. Có vài cái là ấn ở trên cửa, có mấy cái lại ấn trên mặt đất. Hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn vào cực kỳ lộn xộn, làm cho người ta cảm thấy đây không chỉ có một mà là cả đám. Ninh Thư không lưu lại dấu chân mình. Nếu để lại, đến lúc đó có người tra xét, phát hiện trùng khớp với dấu chân của cô, như thế khác gì tự mình vác đá nện chân mình. Ninh Thư muốn biến nơi này thành một ngôi làng ma. Sau đó, Ninh Thư lại đến nhà Lý Binh, châm cho mẹ Lý Binh mấy kim, thuận đường để lại dấu chân ở trên cửa nhà mụ. Làm xong những việc này, Ninh Thư mới về nhà. Bên chỗ Lý Binh hẳn là có tin rồi, thời gian cũng không ngắn. Trời cũng sắp sáng rồi, bận bịu cả đêm, Ninh Thư duỗi lưng một cái, nằm xuống giường đánh một giấc. Mấy chuyện cô làm đêm qua hẳn cũng đủ khiến cho cái thôn này nổ tung rồi. Cho chừa cái bọn đứng nói chuyện không đau lưng. Trời sáng hẳn, bầu không khí trong thôn bỗng trở nên quái dị, có người chạy nhanh đi thỉnh bà cốt tới. Thật sự quá dọa người, trên ván cửa, kính thủy tinh đều có dấu chân, hơn nữa còn là dấu chân của con nít. Nhìn mấy dấu chân này thì đứa nhỏ nhất còn chưa đến một tuổi. Một đống dấu chân lộn xộn, thật sự là dọa người ta sợ vỡ mật. Bà cốt được mời tới xử lý loại tình huống này, trong lòng cũng run rẩy không thôi. Bà ta vốn cũng chỉ là bà cốt giỏm, bình thường chỉ đi lừa gạt chút đồ ăn thức uống, gặp phải tình cảnh kinh khủng nhường này lập tức sờn cả tóc gáy. Chẳng lẽ đây thật sự là một cái thôn bị ma ám? Người trong thôn đều chạy tới hỏi bà cốt chuyện này là thế nào, là thứ quỷ quái gì, sao lại chạy tới trong thôn bọn họ? Bà cốt. Có quỷ mới biết ấy. Bà cốt điên cuồng lắc lư nhảy múa như bị thần kinh, lục lạc trên người lang cang kêu vang, trong miệng huyên thuyên mấy câu vớ vẩn. Cuối cùng bà cốt đưa ra kết luận là do một đám quỷ tự dưng chạy ra, chỉ cần đốt cho chúng chút giấy tiền vàng bạc là ổn. Trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều phải hóa vàng mã, đốt suốt 7 ngày. Sau đó bà cốt liền cầm tiền thôn dân đưa, vội vàng bỏ chạy, giống như có lệ quỷ dí sát sau đít. Trong thôn xảy ra chuyện như vậy, mọi người thực sự sợ hãi, bà cốt kêu làm gì liền lập tức làm theo. Mẹ Lý Binh hôm nay cũng không tiếp tục tiết mục mắng chửi nữa, thứ nhất là do trên ván cửa nhà mụ cũng có dấu chân, trong lòng vô cùng sợ hãi. Càng lớn tuổi thì càng mê tín. Gần đây bà ta cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng nề, tay chân không còn linh hoạt như trước, hình như là bệnh phong thấp tái phát. Nói cũng lạ, loại này bệnh thường chỉ những khi trời mưa mới đau. Thứ hai giọng nói đã khàn cả rồi, muốn nói một câu cũng khó. Mẹ Lý Binh cảm thấy có khả năng mình bị quỷ áp giường, con trai không ở bên người, giống như mất đi một tâm phúc. Mẹ Lý Binh nhanh chóng đi tìm bà cốt thu tiền, cho mụ một chén nước bùa. Vừa đến tối, toàn bộ thôn bị khói đặc cuồn cuộn bao trùm, trên mỗi con đường đều có người đang hóa vàng mã, không ít người còn dập đầu bốn phương tám hướng, trong miệng lầm bầm liên hồi. Không phải nhà nào trong thôn cũng có dấu chân, nhưng mà nhìn thấy mọi người đều làm, không ít nhà khác cũng bắt chước hóa vàng mã. Bố Vương Anh cũng cầm một bó giấy vàng, đốt trước cửa nhà mình. Mẹ Vương Anh cũng kêu Vương Siêu đang ở trong phòng cùng ra hóa vàng mã. Vương Siêu mất kiên nhẫn nói không rảnh. Thật là hưng sư động chúng, Ninh Thư không hề áy náy nhún vai. Ninh Thư cũng lười đi giả quỷ dọa ai nữa, nghe nói trong thôn có vài người bị dọa đến bệnh rồi. Mặc dù không còn bị Ninh Thư dọa, nhưng trong lòng thôn dân vẫn luôn căng thẳng, mỗi ngày vào tối đều hóa vàng mã, đốt đủ 7 ngày. Ninh Thư cảm thấy đây chính là thời điểm để rời đi, trong tay cô có chút tiền, đủ để mua vé xe, có thể sinh hoạt một khoảng thời gian. Vào thành phố rồi thể nào cũng tìm được đường sống. Không có nhà ở có thể xuống gầm cầu ở, cũng không đến mức cùng đường mạt lộ. Chỗ nào có thể che mưa chắn gió là tốt rồi, hơn nữa cô còn có một cây nhân sâm. Hiện tại nhân sâm đã được phơi khô, Ninh Thư bảo quản rất tốt, không để cho nó bị chút hư hại nào, dễ vẫn nguyên vẹn. Chỉ chờ bên đồn cảnh sát truyền tin về thôi. Chuyện này nếu chỉ đơn giản là ngồi tù thì cũng quá nhẹ nhàng rồi. Mẹ Lý Binh thấy nhà Ninh Thư chỉ toàn nói miệng mà vẫn chưa bắt tay vào làm, lại chạy đến cửa nhà cô làm loạn. Nhưng mà lần này mẹ Lý Binh không thể chửi ầm lên nữa, bởi vì giọng bà ta giờ đây đã rất khàn, muốn nói chuyện rất khó khăn. Có đôi khi bà ta nuốt nước miếng cũng đau đến chảy nước mắt, đau đến nỗi ăn uống còn không được. Thân thể không thoải mái, nói không ra lời. Nhưng mẹ Lý Binh vẫn kiên trì vì con trai. Con trai mụ bị người ta hãm hại ngồi tù, nghe thương ghê khạc đờm. Mẹ Lý Binh giơ ngón tay dùng sức chỉ vào Ninh Thư, cố gắng nói, nhưng căn bản không thể nghe rõ bà ta đang nói gì, chỉ nghe thấy bà ta dùng hết sức bình sinh thều thào khò khè. Ninh Thư nghiêng mặt, kề sát lỗ tai vào mẹ Lý Binh, hỏi, bà đang nói gì thế, tôi chả nghe thấy gì cả. Bà Lý, có phải bà bị quỷ ám không, tại sao giờ một câu cũng không nói ra được? Mấy người xung quanh vừa nghe lời này, lập tức tránh xa mẹ Lý Binh. Mẹ Lý Binh biểu tình kích động, mặt nghẹn đến đỏ bừng, muốn lớn tiếng nói chuyện, mà giọng bà ta thật sự quá khàn, âm tiết không được rõ ràng, rất khó nghe rõ bà ta đang nói cái gì. Dâm phụ, mẹ Lý Binh sức cùng lực kiệt la lên, nước mắt cũng ứa ra, cổ họng đau đến muốn nứt toác. Ninh Thư mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói, bà Lý, Rốt cuộc bà đang nói cái gì vậy? Mẹ Lý Bình tức muốn hộc máu, định bụng lại lao đầu vào tường. Lần trước có người kéo lại, nhưng bây giờ đã xảy ra những việc tà môn kia, mẹ Lý Bình lại thành cái dạng này, ngay cả nói chuyện cũng không được, thật sự giống như bị quỷ quấn thân. Không có ai dám tới kéo bà ta. Ninh Thư túm chặt mẹ Lý Bình, chưa từng gặp qua kẻ ăn vạ nào lại kiêu ngạo như này. Mẹ Lý Bình có thể phách lối nhường ấy còn không phải do người vương gia không phản kháng chút nào sao? Nếu nhà bọn họ đánh đòn phủ đầu thì cũng không đến mức bị chèn ép đến thế. Bị một mụ già mặt dày thỏa sức bắt nạt. Không phải nói sống càng lâu càng khôn ngoan sao? Có mấy người lại càng sống càng ngớ ngẩn, lớn tuổi cũng chả được tích sự gì. Mẹ Lý Bình bị Ninh Thư túm chặt quần áo, không thể động đậy, dãy giụa cỡ nào cũng không thoát được, tức giận khò khè kêu to. Mẹ Lý Bình có một bụng muốn nói, khổ nỗi ngay cả một chữ cũng nói không ra, ngồi sụp dưới đất, hai tay vỗ đùi bành bạch. Lệ chảy thành dòng. Nội tâm Ninh Thư không hề dao động, người ủy thác vốn dĩ còn bị bà ta tra tấn nhiều hơn. Miệng của mẹ Lý Bình là vũ khí sắc bén nhất thiên hạ này, tất cả những câu nói ra đều đâm thẳng vào lòng người ta. Giống như có thâm thù đại hận gì với nguyên chủ vậy. Hiện tại muốn nói một câu cũng không được, về sau càng không thể chạy đến nhà cô ăn vạ. Lúc này, trước cửa thôn vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Sao lại có cảnh sát tới? Ninh Thư cong cong khóe miệng, cuối cùng cũng tới. Mẹ Lý Bình đang ngồi bệt xuống kêu trời gọi đất bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, lồm cồm bê bê ép dậy từ trên mặt đất, chần chờ ngập ngừng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cũng là vẻ mặt mờ mịt. Mọi người vội vàng đi ra đầu thôn. Đi theo xe cảnh sát là một chiếc xe cứu thương. Hai cảnh sát bước xuống từ trên xe, hỏi người nhà Lý Bình có ở đây không? Mẹ Lý Bình vội vàng đi qua, thanh âm nghẹn ngào nói cả nửa ngày, kết quả người nghe vẻ mặt ngơ ngác, đành phải lúng túng dò hỏi, bác là người nhà của Lý Bình. Xung quanh có người trả lời hộ, bà ta là mẹ Lý Bình. Cảnh sát nói, vậy được, Lý Bình ở trong tù gặp chút vấn đề, hiện tại đã mất mạng. Mọi người xung quanh ồ lên, mẹ Lý Bình đầu tiên có chút mờ mịt, hình như không kịp phản ứng. Mãi đến khi thi thể Lý Bình được đẩy xuống từ sau xe cứu thương, đi thẳng đến trước mặt mẹ Lý Băng. Nhìn thấy khuôn mặt con trai mình, làn da xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn đóng xương, hiển nhiên là được đưa ra từ phòng lạnh chứa xác. Mẹ Lý Bình mở to hai mắt, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè khàn khàn, hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh. Mẹ Lý Bình không thể chấp nhận nổi việc con trai mình đột nhiên chết, người bà ta trông chờ nhất đã không còn. Mẹ Lý Bình cứ vậy ngất xỉu, còn chưa kịp nhận thi thể. Cảnh sát. Thôn dân dẫn đường, đưa Lý Bình đưa về nhà hắn, sau đó lại nâng luôn mẹ Lý Bình đã ngất xỉu về. Mọi người đều cảm thấy quá bất ngờ, không rõ Lý Bình sao tự dưng lại chết. Chẳng lẽ trong tù lại kinh khủng đến thế? Đặt thi thể Lý Bình trong đại sảnh, cảnh sát lại tìm thôn trưởng giải thích tình huống. Tình huống cụ thể là như thế nào? Nguyên nhân cái chết của Lý Bình là do mất máu quá nhiều, nhưng mà tại sao lại mất máu nhiều thì có chút kỳ lạ. Là vì cái chỗ không thể miêu tả kia của Lý Bình bỗng nhiên sưng to, liên tục rỉ máu. Ban đầu triệu chứng chưa rõ ràng, nhưng mà về sau ngày càng cương cứng, ngay cả quần cũng bị độn lên. Người bị nhốt cùng Lý Bình cố ý quan sát cái chỗ đó của hắn, cười nhạo nói, không hổ là tội phạm cưỡng gian, quả là có chút vốn liếng. Lý Bình cho rằng nó sẽ chậm rãi xẹp xuống, nhưng cái chỗ không thể miêu tả đó lại càng ngày càng đau, cứng như đá, thậm chí muốn đi tiểu cũng không được, có khả năng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Vốn là một chuyện rất xấu hổ, nhưng Lý Bình không còn cách nào, chỉ có thể muối mặt tìm người kể tình huống của mình. Lý Bình được chuyển tới bệnh viện, bác sĩ đầu tiên cho Lý Bình thử máu. Nói chung, tình trạng sung huyết liên tục kiểu này là do dùng một lượng lớn chất kích thích, ví dụ như Viagra. Lý Bình vẫn luôn ở trong tình trạng cương cứng như vậy, tới bệnh viện để bác sĩ thử máu cũng không kiểm tra ra điều gì bất thường. Thế nhưng cái chỗ kia của Lý Bình lại cứ sưng to liên tục, tình huống ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa không hề có dấu hiệu xẹp xuống. Sưng đến xanh tím, giống như cắn phải thuốc kích dục quá liều, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu hắn không có chất gì khác thường. Ngay cả bác sĩ cũng không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là tình trạng gì. Lý Bình thống khổ khó nhịn, cảm giác cả người như sắp phát nổ đến nơi, giống như một quả khinh khí cầu bị bơm căng tràn, da thịt cũng bắt đầu nứt ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý Bình sẽ chết, hơn nữa dương vật vì liên tục xung huyết đã bị hoại tử, nguy hiểm đến tính mạng. Sau một hồi thảo luận bác sĩ quyết định cắt bỏ phần dưới, thế là đến nói kết quả hội chẩn cho Lý Bình nghe. Lý Binh vừa nghe cả người liền ngây ngẩn, muốn cắt bỏ cậu nhỏ của gã. Cái gì cơ? Tuy bác sĩ đã giải thích đủ thứ lợi với hại cho Lý Binh, thế nhưng tất nhiên không có người đàn ông nào lại muốn cắt bỏ cậu nhỏ của mình, ngoại trừ ảnh hưởng việc đi tiểu còn liên quan đến tôn nghiêm đàn ông. Lý Binh không muốn trở thành thái giám thời hiện đại. Lý Binh dù sao cũng không đồng ý, tuy rằng đau, nhưng ít ra vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiểu huynh đệ. Lý Binh cảm thấy chứng ngày càng đau. Lý Binh không đồng ý phẫu thuật, bên phía bệnh viện cũng không miễn cưỡng. Lý Binh cứ liều mạng chống chọi như vậy, kỳ vọng mình có thể không thuốc mà khỏi. Nhưng mà tình hình không hề giống như những gì Lý Binh mong muốn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là nơi khó nói kia khó chịu vô cùng, hiện tại ngay cả trứng cũng sưng to. Nửa người dưới bắt đầu nhiễm trùng, cứ để vậy chắc chắn sẽ chết. Lý Binh chỉ đành đồng ý phẫu thuật. Lý Binh còn muốn ra tù tìm Ninh Thư trả thù. Hết thảy những chuyện này đều do con đàn bà kia mang lại. Lý Binh ở trong lòng thương tiếc cho cậu nhỏ của mình một chút, lúc nằm trên bàn phẫu thuật còn rơi lệ. Nhưng mà sự việc cũng không phát triển theo chiều hướng tốt, chỗ dương vật bị hoại tử cũng có dính một chút với tinh hoàn. Lúc một phần tinh hoàn bị cắt đi không ngờ lại xuất huyết không ngừng. Hơn nữa càng chảy càng nhiều, có dấu hiệu không cầm nổi, dù có truyền máu nhưng cũng không thể khống chế tình trạng xuất huyết. Lý Binh chết do mất máu quá nhiều dẫn đến sốc đột ngột. Sau khi cảnh sát trình bày tình huống với thôn trưởng, người vây xem xung quanh đều mang vẻ mặt ngơ ngác, cứ thế chết rồi. Ninh Thư bật cười ra tiếng, cong lưng cười chảy nước mắt, tất cả mọi người đều nhìn Ninh Thư. Đây là thiên lý sáng tỏ, trời xanh không tha một ai. Giọng nói Ninh Thư trầm thấp mang theo một sự âm trầm không thể diễn tả, khiến cho một số người không nhịn được xoa xoa cánh tay, da gà da vịt nổi hết cả lên. Ninh Thư tỏ vẻ, dọa người kiểu này chơi vui lắm. Đây là mục đích của Ninh Thư, cái chết của Lý Binh chả liên quan cọng lông gì tới cô cả. Bị đánh cũng là do người khác ra tay, ngay cả mẹ Lý Binh muốn kiếm cớ cũng không được. Hơn nữa, sau này mẹ Lý Binh cũng không còn nói được nữa. Cô đây là đang giúp bà ta tích chút khẩu đức đấy. Người nhà Vương gia không còn bộ dạng suy sút như trước, Lý Binh đã chết, chứng tỏ từ nay về sau sẽ không còn ai tới tìm bọn họ trả thù. Tuy rằng có liên quan đến mạng người, nhưng trái bom nổ chậm này đã không còn, trong lòng người Vương gia vẫn cảm thấy sảng khoái. Sau khi mẹ Lý Binh tỉnh lại, nhìn thấy thi thể đặt trong nhà, há miệng khóc giống, thế nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Người xung quanh muốn khuyên nhủ bà ta một chút, lại thấy mẹ Lý Binh không nói ra lời, chỉ cho rằng bà ta bị kích thích quá độ nên mới thất tiếng như vậy. Mẹ Lý Binh nghiến răng nghiến lợi, muốn đi tìm Ninh Thư gây sự, nhưng có không ít người đều khuyên bà ta nên xử lý tang sự cho con trai trước. Mẹ Lý Binh không còn con trai, sợ hãi vô cùng, không biết nên làm gì tiếp, người trong thôn hỗ trợ qua loa mai táng cho Lý Binh. Mẹ Lý Binh từ đầu tới cuối không nói một câu, thậm chí ngay cả giao lưu cơ bản với người khác cũng không được, hoàn toàn không giống với người nhanh mồm dẻo miệng trước kia. Có lẽ do đả kích quá lớn, thân thể mẹ Lý Binh cũng không được như xưa. Tay chân do ảnh hưởng của bệnh phong thấp càng trở nên nghiêm trọng, lúc thời tiết không tốt đi hai bước cũng đau thấu tim. Mẹ Lý Binh chạy đến nhà Ninh Thư làm ầm làm ý, muốn bắt Ninh Thư dọn đến nhà mụ, cho dù con trai mụ ta đã chết nhưng vẫn muốn Ninh Thư phải đến nhà bọn họ thủ tiết. Dù sao lúc trước đã nói chuyện kết hôn rồi. Chủ yếu là mẹ Lý Binh muốn tìm một người hầu hạ bà ta. Mụ không thể tưởng tượng được bản thân chỉ còn một mình sẽ phải sống thế nào. Khổ nỗi khoa tay múa chân nửa ngày, căn bản không ai biết bà ta muốn biểu đạt cái gì. Chiêu này đã nhìn nhiều rồi, giờ đây người ta cũng chán không muốn nhìn. Hơn nữa mẹ Lý Binh giờ không thể nói chuyện, thành ra y như coi kịch câm, chẳng có gì thú vị. Ninh Thư mặc kệ bà ta, xem mụ có thể quậy đến lúc nào. Ninh Thư lấy nhân sâm đã được hong khô bỏ vào túi, sau đó chia tiền ra một phần nhét vào túi quần một phần nhét dưới đế giày. Trong thôn vẫn còn người hóa vàng mã, muốn đốt đủ 7 ngày, vừa đến tối là nơi nơi lượn lờ khói xám. Ninh Thư cong cong khóe miệng, phóng ra kình khí vô hình, trực tiếp thổi bay giấy tiền vàng mã của mấy người này, mấy đốm lửa nhỏ bay là đà theo sau. Chứng kiến sự việc tà môn như vậy, không ít người đều nhảy dựng bịt kín hai tai, la hét hỗn loạn. Tiếng thét chói tai, chó sủa từng đợt, quả là tưng bừng nhộn nhịp. Sợ tới mức mỗi nhà mỗi hộ đều nhanh chân chạy vào nhà, đóng chặt cửa nẻo. Bố Vương Anh lắc đầu nói, năm nay trong thôn quá tà môn. Mẹ Vương Anh cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài qua khe cửa, vỗ vỗ ngực là rất tà môn. Mẹ Vương Anh thần sắc hoảng sợ, hay là chúng ta dọn khỏi thôn này đi, Dọn cái gì, dọn đi đâu? Bố Vương Siêu hút thuốc hỏi lại. Dựa vào điều kiện kinh tế nhà họ, căn bản không thể chuyển đi. Đến lúc đó có khả năng ngay cả một chỗ ở cũng không có. Lại nói, đây là cố thổ, muốn dọn đi đâu được? Bố Vương Anh thở dài một hơi, không ngừng hút thuốc, thần sắc già nua mệt mỏi. Chúng ta dọn vào thành phố ở, hơn nữa trường học ở đó cũng tốt hơn ở đây nhiều. Vương Siêu hưng phấn kiến nghị, thế giới bên ngoài đối với lũ con trai có sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Bố Vương Anh thần sắc nghiêm túc, bố mày không có bổn sự đó, mày vẫn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Ninh Thư nghe một nhà ba người bọn họ thảo luận, không tham dự vào. Cô đã tính toán bỏ đi vào đêm nay rồi, cứ chết dí ở cái chỗ này cũng chả có gì hay ho. Những người cần giải quyết đều đã giải quyết hết, giờ đã đến lúc ra đi. Vào nửa đêm, cả thôn chìm trong tĩnh lặng, Ninh Thư viết một tờ giấy, bảo mình bỏ nhà đi, không cần tìm. Ninh Thư xách túi, nhẹ tay nhẹ chân rời nhà, đi bộ lên trấn trên, rồi ngồi xe buýt đi tiếp. Để phòng ngừa người ủy thác trở về sẽ suy nghĩ lung tung, đành phải phân tán lực chú ý, để cô ta hiểu được ý nghĩa tồn tại của bản thân. Nếu như có công việc hay sự nghiệp của riêng mình, tìm được ý nghĩa cuộc sống, nói không chừng sẽ không còn để ý đến chuyện mình bị cưỡng hiếp nữa. Không còn thời gian mà thương xuân bi thu. Ninh Thư dự định đến thành phố lớn, ở thành phố lớn sẽ gặp nhiều kỳ ngộ. Với những kỹ năng của cô, hẳn là có thể yên ổn sinh sống. Chỉ cần muốn sống, khẳng định có thể sống, sinh mệnh nói cứng cỏi thì rất cứng cỏi, nói yếu ớt cũng thật yếu ớt. Tốc độ xe buýt chạy không nhanh, trên đường còn thường xuyên có người lên xuống. Ninh Thư ôm túi vào lòng, trong đây chỉ có mỗi cây nhân sâm là đáng tiền, còn lại đều là quần áo. Xe buýt chạy một hồi, những người lên xe bắt đầu có điểm khác biệt, quần áo nhan sắc cũng ngày càng xinh đẹp thời thượng hơn. Mà Ninh Thư là một cô gái nông thôn chính gốc, quần áo trên người rất lỗi thời, toàn thân đều mang cảm giác quê mùa, làm người ta vừa nhìn đã biết là đến từ nông thôn. Xe buýt gặp trạm dừng sẽ dừng lại, vừa để hành khách giải quyết nỗi buồn, vừa để ăn qua loa vài thứ. Ninh Thư vào quán ăn gọi một phần thức ăn chay cùng một bát cơm lớn. Đắt đến nỗi Ninh Thư phải chậc lưỡi, chiếm được ưu thế về vị trí, đồ ở đây tất nhiên đắt đỏ hơn bên ngoài, mi thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Lúc Ninh Thư đang ăn cơm, cảm thấy có một ánh mắt cứ luôn đánh giá cô. Ninh Thư mở túi của mình ra, lấy bao nhân sâm nhét vào túi áo, có lẽ cô bị bọn trộm ở đây để mắt rồi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng trong lòng, đợi lát nữa phải xem thử coi có trình diễn tiết mục bắt trộm không. Ninh Thư giật giật cổ, ánh mắt kia vẫn luôn đánh giá cô, Ninh Thư nhìn qua đằng đó. Thấy một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi. Người phụ nữ này không ngờ mặt mày đoan chính, lúc chạm ánh mắt của Ninh Thư cũng không né tránh, còn nhìn Ninh Thư cười cười. Bà ta xách túi đi đến trước Ninh Thư, ngồi xuống ghế dựa đối diện cô. Ninh Thư nhướng mày, không quen không biết, muốn làm gì. Ninh Thư hoài nghi người phụ nữ này ở trong băng nhóm buôn người, muốn lừa cô, sau đó bán cô cho một tên đàn ông độc thân già khú nào đó trong chốn rừng hoang núi thẳm. Ninh Thư, ha ha ha, nội tâm tôi âm u vậy đấy. Ninh Thư mang dáng vẻ cô gái nhỏ chưa hiểu việc đời, nhìn người phụ nữ này hỏi, bác gái, bác có chuyện gì à? Người phụ nữ thấy Ninh Thư gọi mình là bác gái, khóe miệng hơi giật, sắc mặt cũng thay đổi, không có người phụ nữ nào muốn bị gọi theo kiểu này cả. Nhưng mà người phụ nữ này cũng nhịn lại, cười tủm tỉm vuốt vuốt tóc, trên người truyền đến một mùi hương thoang thoảng. Ninh Thư hơi ngả người ra sau. Em có thể gọi chị là chị Chu, chị là người của trung tâm môi giới, em hẳn là muốn đi tìm công việc nhỉ? Người của trung tâm môi giới. Trung tâm môi giới lao động. Ninh Thư thẹn thùng ngoan ngoãn gọi, chị Chu. Trên mặt chị Chu mang theo nét cười, gọi cho Ninh Thư vài món ăn mặn. Người của trung tâm môi giới, em có biết đó là gì không? Ninh Thư nhìn mấy món đồ ăn trên bàn, cũng không khách sáo, vung đũa gắp ăn, không ăn hết tuyệt đối không đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hơn nữa Ninh Thư căn bản không sợ trong đồ ăn có cái gì. Thân thể cô chấp tất. Chị Chu thấy Ninh Thư ăn sạch mấy đĩa đồ ăn trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Ninh Thư buông đũa xuống, nói cảm ơn chị đã chiêu đãi, em đi đây. Ninh Thư cầm túi rời khỏi quán ăn, người phụ nữ gọi là chị Chu kia sừng sốt một chút, lại nhanh chóng đuổi theo Ninh Thư. Không ngờ gặp phải một kẻ lỗ mãng, ăn cơm ngon lành xong phủi đít đi. Em gái nhỏ, em khoan hẵng đi, không phải chị đã nói với em rồi sao, chị là người môi giới, chị thấy em rất hợp với công ty môi giới của chị. Ninh Thư dừng chân, vẻ mặt vô tri lại tò mò hỏi, chị là người môi giới gì? Chị Chu tỏ vẻ thần bí nói, chị bảo đảm em có thể kiếm được một số tiền lớn. Ninh Thư vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cười lạnh, thiên hạ này không có cái bánh nào rơi từ trên trời xuống. Ninh Thư vội vàng hỏi, là việc gì? Chuyện này để chị từ từ nói với em trên đường, giờ hai ta đi thôi. Chị Chu vừa nói vừa cùng Ninh Thư lên xe. Ninh Thư nhớn mày, không ngờ còn muốn đi cùng cô. Đây là chấm cô rồi sao? Ninh Thư, tôi là thôn nữ chân đất, tôi rất dễ bị lừa. Chị Chu ngồi bên cạnh Ninh Thư, thường thường nói chuyện với cô, dò hỏi tình huống trong nhà Ninh Thư, năm nay bao nhiêu tuổi? Ninh Thư chỉ nói là năm nay 18 tuổi, trong thôn quá nghèo, muốn tới thành phố lớn làm công. Trên mặt chị Chu hiện vẻ vừa lòng, tuy rằng nhan sắc chẳng ra gì, nhưng do làm việc nông từ nhỏ nên thân thể rất rắn chắc. Có xinh đẹp hay không không quan trọng tí nào, chủ yếu là thân thể phải thật tốt mới được. Chị Chu tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất với Ninh Thư, lấy hết đồ ăn vặt trong cái túi hàng hiệu của mình cho Ninh Thư. Còn cười tủm tỉm hỏi Ninh Thư, em đoán xem cái túi này của chị bao nhiêu tiền. Ninh Thư thấy cái túi này là da thật, hàng thủ công khá tinh xảo, hẳn là đồ hàng hiệu. Nhưng là một cô gái nông thôn lam lũ, Ninh Thư hẳn phải hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này, em không biết. 30 ngàn. Oa, nhiều tiền như vậy. Ninh Thư giả vờ tán thưởng. Vậy em có biết cái nhẫn trên tay chị bao nhiêu tiền không? Không biết. Em có biết đôi giày của chị hiệu gì không? Không biết. Vậy em có biết mấy nhãn hiệu quần áo trên người chị không? Không biết. Tất thảy đều không biết. Ninh Thư, mày tới để khoe giàu à? Chị Chu nhìn thấy biểu tình của Ninh Thư, khá là vừa lòng, trang phục cả người chị, khoảng tầm 5 vạn trở lên, bông tai vòng cổ đều là hàng hiệu. Wow, thật nhiều tiền. Bụng dạ đen tối, tưởng rằng ăn mặc đắt đỏ là có thể trở thành người đứng đắn sao. Thật ra mấy thứ này em cũng có thể mua được, chị Chu thần thần bí bí nói. Cuối cùng cũng chịu vào chủ đề chính, nghe con mụ này khoe giàu nhiều tới nỗi Ninh Thư chết lặng rồi. Ninh Thư lắc đầu nói, em sao có thể mua được mấy thứ tốt như vậy? Em không có tiền, trước giờ em cũng không biết một bộ quần áo có thể lên tới mấy vạn như vậy. Đương nhiên là có thể, chị giới thiệu công việc cho em cứ yên tâm. Người môi giới cần những người tài giỏi như em, đến lúc đó đừng nói là cái gì hàng hiệu, ngay cả mua nhà trong thành phố cũng có thể. Ninh Thư, dối trá, cứ tiếp tục lừa gạt nữa đi. Rốt cuộc là công việc gì? Ninh Thư hỏi. Đẻ thuê, chị Chu nhỏ giọng nói. Cái gì? Ninh Thư vừa khiếp sợ vừa cạn lời, mang thai hộ cũng là bất hợp pháp. Đẻ thuê là cái gì em biết không? Chị Chu nhìn Ninh Thư hỏi, chị nói cho em nghe, đây là một công việc đòi hỏi tài năng. Ninh Thư, khinh tao là đồ nhà quê có phải không? Ninh Thư tỏ vẻ thành thật, mặt đỏ đỏ hồng hồng nói, có phải là sinh em bé không? Đúng rồi, chính là sinh em bé. Chị Chu nhỏ giọng nói. Chuyện này không ổn, bố mẹ biết sẽ đánh chết em. Em là con gái, bố mẹ dặn phải có tự trọng. Ninh Thư lắc đầu nói. Em sao lại khờ như vậy, chuyện tốt nhường ấy, ngoài kia đầy người mơ ước, em cho rằng ai cũng có tư cách làm người mang thai hộ sao? Khách hàng của người môi giới bọn chị đều là kẻ có tiền, còn có đơn đặt hàng của người nước ngoài. Chỉ cần mượn bụng em dùng một chút, em chả cần làm gì, sẽ có người chăm sóc em kỹ lưỡng, có phí dinh dưỡng, phí đẻ thuê. Chuyện gì cũng không cần làm mà lại có thể kiếm tiền. Sau khi sinh con, đứa nhỏ cũng được bố mẹ nó mang đi, em lại có thể nhận được mấy vạn đến mấy chục vạn tiền mang thai hộ. Chị Chu cười tủm tỉm nói với Ninh Thư. Ninh Thư vốn cho rằng đây là bọn buôn người. Thật không ngờ lại là một tổ chức mang thai hộ. Có lẽ muốn lừa cô đi làm nghề đẻ thuê. Không cần suy nghĩ cũng biết tổ chức này chắc chắn là phi pháp. Em suy nghĩ cẩn thận chút, nếu em không đồng ý, chị chỉ có thể đi tìm người khác. Nếu đẻ hộ cho người có tiền, người ta chỉ cần chịu chi một tí cũng đủ cho em sống an nhàn thoải mái rồi. Chị Chu lấy lùi làm tiếng nói. Không ép buộc Ninh Thư đi tới trung tâm môi giới, mà bày ra dáng vẻ thích thì đi không thích thì thôi, không có cưng vẫn còn cả đống người khác. Cái kiểu hù dọa này đối với mấy cô gái nhỏ mới chân ướt chân ráo vào đời may ra còn có tác dụng, nhưng đối với Ninh Thư chả được mẹ gì. Ninh Thư không cần nhìn chị Chu cũng biết bộ dạng chị ta bây giờ y hệt một con sói xám đang phe phẩy cái đuôi to bự chảng. Trên đời này chẳng bao giờ có chiếc bánh nào rơi từ trên trời xuống, những kẻ muốn không làm mà hưởng thì chỉ chịu thiệt. Nhân loại từ khi ra đời tới nay đều sử dụng phương thức lấy vật đổi vật, sau này thì dùng những thứ chân quý làm tiền tệ. Trước nay đều là trao đổi đồng giá. Có lẽ đẻ thuê rất có giá, nhưng mà thông qua con đường trung gian cong cong quẹo quẹo này, kết cục thế nào thì không biết được. Món tiền này có đến được tay cô hay không cũng không biết nữa. Lại nói, đẻ thuê vốn đã phi pháp. Đến trạm phía trước là chị phải xuống rồi, nếu em muốn thì đi cùng chị, không muốn thì thôi. Chị Chu bảo Ninh Thư. Ninh Thư có chút rối rắm, cuối cùng nói, vậy được rồi, em ra ngoài làm công là muốn gửi tiền về phụ giúp gia đình. Trạm tiếp theo là chỗ nào vậy? Ninh Thư mơ màng hỏi, có phải đã đến tỉnh thành? Đúng vậy. Ninh Thư lại hỏi chị Chu, có thể cho em mượn điện thoại chị dùng chút không? Em mượn làm gì? Chị Chu nhìn Ninh Thư, em biết sử dụng sao? Vừa nhìn Ninh Thư đã biết là một con nhóc nhà quê, sao biết xài cho nổi? Ninh Thư cười cộc lốc, nói, trong thôn em có người có di động, đôi khi em mượn chơi một chút nên vẫn biết cách dùng. Em muốn gọi điện cho người nhà, nói với bọn họ em tìm được việc rồi. Ninh Thư nhìn bản đồ tìm đồn cảnh sát gần nhất, kiểm tra số điện thoại, sau đó gọi điện qua. Chờ khi bên kia bắt máy, Ninh Thư dùng giọng điệu vui sướng nói, mẹ, con tìm được công việc rồi, gặp DUIC người của trung tâm môi giới ở nhà ga. Dạ, mẹ hỏi công việc gì hả, là đẻ thuê đấy, không phải con sinh em bé, là người có tiền không muốn sinh con, mượn bụng của con sinh. Mẹ yên tâm, khẳng định không có vấn đề, dạ, bây giờ con sắp xuống xe, con cúp đây. Con sắp vào nội thành rồi, phải xuống xe, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng kiếm tiền, nghe nói chỉ cần sinh một đứa nhỏ sẽ có từ vài vạn đến mười mấy vạn đó. Được rồi, con cúp máy nhé, con mượn điện thoại của chị đứng bên, chính là chị Chu đã giới thiệu công việc cho con đó. Ninh Thư nói đến líu lo, cuối cùng cúp điện thoại, trả lại cho chị Chu. Cảm ơn ạ. Chị Chu có chút kinh ngạc hỏi, bố mẹ em đồng ý cho em làm chuyện này. Thú thật thì chỗ quê em tương đối trọng nam khinh nữ, chỉ cần em có thể kiếm tiền gửi về, bố mẹ sẽ không phản đối. Ninh Thư ngượng ngùng hỏi, thật sự có thể kiếm được nhiều tiền vậy sao? Chị Chu nhìn bộ dáng tham lam mê tiền của Ninh Thư, cười nói, đương nhiên có thể kiếm nhiều tiền. Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Không biết vừa rồi cô báo cảnh sát, đối phương có hiểu cô đang nói cái gì không? Hẳn là có thể hiểu, đẻ thuê gì đó hiện tại vẫn là chuyện phi pháp. Không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày đẻ thuê hợp pháp, bạn đang đi trên đường cũng có khả năng bị người ta lôi đi đẻ dùm. Đặc biệt là cái bọn môi giới lòng dạ hiểm độc. Xe buýt bon bon chạy trên đường, Ninh Thư quấn lấy chị Chu dò hỏi rất nhiều về chuyện của người môi giới. Chính là dáng vẻ cô gái nhỏ muốn làm quen với hoàn cảnh sống mới, vừa bất an lại ngập tràn hy vọng. Ninh Thư hỏi có bao nhiêu cô gái làm nghề mang thai hộ này, mỗi lần đẻ thuê có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Một bên lại lo lắng sinh con sẽ rất đau, tóm lại cực kỳ rông dài. Lúc trước chị Chu còn chịu khó trả lời Ninh Thư, nhưng Ninh Thư hỏi quá nhiều, trong lòng bà ta bắt đầu không kiên nhẫn, chỉ bảo đợi đến nơi rồi sẽ biết. Dù sao cũng được ăn ngon ngủ ngon, cả ngày trôi qua an nhàn thoải mái. Ninh Thư ăn đồ ăn vặt chị Chu cho, nào là thịt bò khô, khoai tây chiên linh tinh, tiếng nhai rôm rốp rung động lòng người. Ngẫu nhiên có mảnh vụn rớt lên người chị Chu, bà ta vội vàng vỗ vỗ phủi sạch. Trên người mụ ra đều là hàng xịn. Chị Chu liếc nhìn Ninh Thư ăn đồ ăn vặt liên tục, mắt ngó đông ngó tây, nhịn không nhịn được khinh thường giật giật khóe miệng. Quả nhiên là đồ nhà quê đến từ nông thôn, không có một chút giáo dưỡng. Nếu không phải nghĩ đến số tiền kia, ai mẹ nó thèm quan tâm mày. Ninh Thư ở một cái to, vỗ vỗ bụng mình, thỏa mãn nói, ăn no quá chừng, mấy món này của chị Chu ngon thật. Chị Chu cố nén nội tâm chán ghét, cười nói, con nhiều lắm, em muốn ăn hả? Ninh Thư khoát khoát tay, em hiện tại no rồi, chị có thể đưa hết đồ ăn vặt cho em, khi nào đói em ăn tiếp. Chị Chu, chưa từng thấy đứa nào không biết xấu hổ như vậy, ăn no nê chưa tính, con muốn gom hết đồ của người ta bỏ vào túi riêng. Khó trách có thể đồng ý đi đẻ mướn, thật là mê tiền đến điên rồi, cả bố mẹ cũng là dạng có một không hai. Chị Chu miễn cưỡng cười cười, lấy ra một túi đồ ăn, Ninh Thư nhanh tay lẹ mắt chộp lấy, nhét hết vào túi của mình. Chị Chu, ăn vào bao nhiêu đến lúc đó lại nhổ ra cho bà. Em ngủ một lát, ăn no xong mệt dã rời, đến trạm kêu em nha. Ninh Thư vừa nói xong liền nhắm hai mắt lại. Ninh Thư tuy rằng nhắm mắt nhưng vẫn dùng tinh thần lực quan sát tình huống trên xe. Chị Chu sắc mặt khó coi, Ninh Thư đã nhắm mắt, mụ cũng lười ngụy trang tiếp, trên mặt lập lòe ý cười âm lãnh. Này, tỉnh lại, đến nơi rồi. Chị Chu đẩy đẩy Ninh Thư. Ninh Thư còn vẻ buồn ngủ mở mắt, xoa xoa mắt, đến nhanh vậy. Xuống xe đi, Ninh Thư xách túi của mình, đi theo phía sau chị Chu. Xuống xe, nhìn nhà ga đông đúc người đến người đi. Cũng không biết cảnh sát có tới không. Ninh Thư một tay cầm cái túi bự, một tay tóm chặt quần áo chị Chu, dùng chất giọng cực kỳ khoa trương nói, qua, chị Chu, đây là thành phố hả, nhiều người quá. Giọng nói của Ninh Thư khiến không ít người chú ý, hơn nữa dáng vẻ Ninh Thư quê mùa, ăn mặc lỗi thời, đưa tới không ít ánh mắt cười nhạo. Chị Chu vẻ mặt cạn lời, hận không thể phủi sạch quan hệ với cái kẻ mất mặt này. Có mấy người nhìn qua Ninh Thư nắm chặt quần áo chị Chu, chị cũng không thể bỏ mặc em, nhiều người như vậy, em sợ đi lạc. Em yên tâm đi. Chị Chu, bây giờ chúng ta phải đến chỗ làm việc hả? Khi nào sẽ sắp xếp cho em mang thai hộ? Ở trên đường chị Chu đã nhận thức được sự nhiều chuyện của Ninh Thư, thật muốn không mỏ con nhỏ này lại. Hiện tại cố chịu đựng, về sau cho nó lãnh đủ. Chị Chu chỉ có thể hết nhẫn lại nhịn, nói, trước tiên phải kiểm tra thân thể cho em, nếu thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật gì là có thể đẻ thuê. Ninh Thư nhìn qua mấy người bên kia, có lẽ là cảnh sát mặc thường phục. Một người chạy tới lập tức khống chế Ninh Thư và chị Chu. Chị Chu tỷ bị bắt, có vẻ sững sờ hoảng hốt dị thường, làm gì vậy, cướp. Câm miệng, cảnh sát làm việc. Ninh Thư và chị Chu bị áp giải lên xe, xe chạy tới đồn công an. Ninh Thư cảm thấy ở thế giới này cô cực kỳ có duyên với đồn công an, luôn bị mời đi uống trà, ông chú cảnh sát bưng trà cho cô. Ông chú bưng trà vất vả rồi. Chị Chu sắc mặt tái nhợt, nghĩ mãi cũng không rõ tại sao mình lại bại lộ. Mụ đã lừa rất nhiều cô gái, chưa từng thất thủ. Tới đồn công an rồi, cảnh sát đưa Ninh Thư tới một gian phòng khác thẩm vấn. Là cô báo cảnh sát. Ninh Thư gật đầu, là tôi, đây là chứng minh thư của tôi. Tôi ra ngoài làm công, nửa đường thì gặp phải chị Chu kia. Ninh Thư hỏi, tôi làm như vậy có được tiền thưởng không? Advertisement. Cảnh sát. Bên Ninh Thư được đãi ngộ không tồi, còn chị Chu lại bị kiểm tra toàn thân để bảo đảm không giấu giếm bất cứ công cụ liên lạc nào. Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, chị Chu cuối cùng phải khai ra việc môi giới mang thai hộ. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc rồi truy ra được hang ổ, cứu được không ít phụ nữ. Cơ mà có mấy người phụ nữ đã lớn bụng, hiển nhiên đã bắt đầu công việc. Trái ngược hoàn toàn với những miêu tả tốt đẹp mà chị Chu nói với Ninh Thư, tất cả những cô gái này đều bị lừa đến đây, thậm chí có người còn bị bắt cóc. Chỉ cần ban đêm đi qua chỗ hơi thanh vắng, bạn có thể bị người ta bịt miệng trói lại, nhét vào bao mang đi. Những cô gái đó không có tự do, cứ như gà mái đẻ trứng, mang thai hộ cho người ta, kiếm tiền cho bọn người môi giới lòng dạ hiểm độc. Ngoại trừ việc được cung cấp đồ ăn để bảo đảm thai nhi có thể trưởng thành tốt ra thì một cách cũng không có. Mất sạch tự do. Còn phải bảo đảm thai nhi trong bụng khỏe mạnh, bởi vì nếu không khỏe mạnh khách hàng sẽ không cần. Đến lúc đó sẽ giết chết đứa nhỏ bị khiếm khuyết ngay từ trong bụng mẹ. Tóm lại, y hệt như nuôi gà, bắt mấy người phụ nữ đó phải sinh con. Sinh được một đứa là có thể kiếm được từ mấy vạn đến hơn 10 vạn, mà mấy cô gái đó một đồng cũng không được nhận. Hơn nữa số tiền kiếm được nhiều hơn hẳn bán phụ nữ vào núi. Trẻ con mới đáng giá. Phụ nữ có quyền sử dụng cơ thể của họ, nhưng đó không phải là lý do cho mấy người này bóc lột. Nghi phạm bị bắt, nhưng mấy thai phụ này khiến cảnh sát có chút luống cuống. Đặc biệt có một người phụ nữ muốn phá bỏ đứa con trong bụng, gần như là quỳ sụp xuống đất gào khóc thất thanh. Những chuyện đó đều không liên quan đến Ninh Thư, lĩnh một số tiền thưởng tượng trưng đồn công an đưa xong, Ninh Thư ngồi xe rời đi. Cô không tính ở lại thành phố này, muốn đổi chỗ khác. Ninh Thư ngồi trên xe, lần này hẳn sẽ không gặp phải loại người như chị Chu nữa. Mà cho dù có gặp được, vậy tới đi, lấy giá trị vũ lực của Ninh Thư, căn bản không sợ. Tốt nhất là đến hết một lần, tận diệt sạch sẽ. Ánh mặt trời tuy rực rỡ, thế nhưng vẫn có những góc âm u không thể chiếu sáng. Ở trong góc tối đó, tội ác nảy sinh. Thế giới không chỉ có một màu trắng, mà còn có đen, có xám. Thậm chí màu trắng đó cũng không phải là sắc trắng thuần túy. Lòng người phức tạp, phải có năng lực bảo hộ bản thân, có kỹ năng sống mới có thể sinh tồn trong thế giới nguy hiểm này. Ít nhất là thế giới này vẫn tương đối hoàn hảo. Ninh Thư ngồi xe buýt mấy ngày, lại đến một thành phố phồn hoa khác. Ninh Thư xuống xe, trước tìm một khách sạn nhỏ dừng chân, sau khi chỉnh lý một chút liền đi tìm việc làm. Ninh Thư đếm mấy kỹ năng của mình, có thể lập trình, có thể chiến đấu, biết thêu thùa, biết nấu cơm. Mấy thứ cô biết đúng là không ít. Nhưng mà phải dùng cái nào đây? Ninh Thư tính toán tới lui một hồi rồi lên mạng tìm việc làm. Ninh Thư nhìn thấy có công ty game đang tìm người lập trình, Ninh Thư lập tức gọi điện thoại bảo mình muốn nộp đơn. Kết quả đối phương bảo gửi bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành y tế cho họ. Tôi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chịu không? Ninh Thư bảo kỹ năng lập trình của mình không yếu, nhưng đối phương đã cúp điện thoại. Có đôi khi bằng cấp không có ý nghĩa gì, nhưng lại là một bước đệm. Ninh Thư thở dài một hơi, tiếp tục lướt web. Ninh Thư không tin mình không tìm được một công việc phù hợp. Nhìn thấy một võ quán Tê Quân Do đang tìm huấn luyện viên, Tê Quân Do à, cô cảm thấy mình có thể đi thử một chút. Cứ việc đi phỏng vấn, Ninh Thư không tin Tê Quân Do còn đòi bằng đại học. Nhưng thế giới này đã khiến cô tuyệt vọng rồi. Ninh Thư còn thấy có câu lạc bộ súng tuyển giáo viên. Súng là hàng cấm, nhưng ở mấy câu lạc bộ kiểu này thì đây là đồ chơi cho kẻ có tiền. Ninh Thư cảm thấy kỹ thuật bắn súng của mình cũng không tệ, cho dù ngắm không trúng chẳng phải còn có tinh thần lực sao. Nhưng mà người ta muốn tuyển bộ đội đặc chủng xuất ngũ cơ, a ha ha. Ninh Thư mua một bộ quần áo mới, ít ra cũng không còn xám xịt như trước, cũng đi chỉnh lại đầu tóc một chút, thoạt nhìn thoải mái tươi trẻ hơn hẳn. Sau đó Ninh Thư bắt đầu đến võ quán Tê Quân Do phỏng vấn. Ninh Thư đã nghĩ kỹ rồi, nếu không phỏng vấn thành công, cô sẽ ra ngoài đường bán bánh trứng, dù sao vẫn có thể sống. Còn không được nữa, thì nướng khoai bán, a ha ha ha. Ninh Thư đến võ quán Tê Quân Do, người phỏng vấn nhìn thấy Ninh Thư có chút kinh ngạc, hỏi giấy chứng nhận Tê Quân Do của Ninh Thư. Giấy chứng nhận này là do Hiệp hội Tê Quân Do cấp, đai đen gì đó là phải thông qua khảo hạch. Ninh Thư. Quá tuyệt vọng. Có thứ gì là không cần giấy chứng nhận không? Ninh Thư nói, tôi không có giấy chứng nhận, nhưng tôi thật sự là đai đen, không tin chúng ta có thể đánh một trận. Người phỏng vấn. Người phỏng vấn này ước chừng hơn 30 tuổi, chắc trên người có chút công phu, mắt sáng ngời, thân thể rắn chắc. Anh có thể kiểm tra thử vũ lực của tôi, nếu như vẫn không tin, vậy tôi sẽ đi lấy giấy chứng nhận. Ninh Thư vươn tay, anh chỉ cần một phút để khảo nghiệm thôi. Người phỏng vấn cởi áo khoác ra, bên trong đang mặc võ phục Tê Quân Do, trên lưng mang đai màu đen, đại biểu cho cấp bậc Tê Quân Do của anh ta. Ninh Thư bày ra tư thế Tê Quân Do, chỉ cần hai hiệp liền nhẹ nhàng quăng người phỏng vấn qua vai. Người phỏng vấn lồm cồm bò dậy, quả thực không tồi. Nhưng mà tư liệu của cô cần phải hoàn chỉnh. Thời gian chúng tôi dạy thường là vào cuối tuần, cô chỉ cần đến vào thứ bảy và chủ nhật. Ninh Thư trong lòng rất vui, cái này chứng tỏ người ta chịu nhận cô rồi. Hơn nữa một tuần chỉ đi làm có hai ngày, thời gian còn lại cô có thể làm rất nhiều thứ. Ví dụ như học thêm gì đó, xin giấy chứng nhận gì đó. Người phỏng vấn Ninh Thư là ông chủ của phòng tập Tê Quân Do này. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là dạy những người muốn học Tê Quân Do. Nói chung là tất cả những ai muốn học, bao gồm cả trẻ con lẫn phụ nữ, cũng có vài người đàn ông đăng ký. Anh ta vốn cũng muốn tìm một huấn luyện viên nữ để dạy cho những công nhân viên văn phòng, sinh viên và học sinh cấp 3 với mấy cô gái. Anh ta khổ tâm kinh doanh võ quán Tê Quân Do này nên không muốn truyền ra mấy thứ kiểu huấn luyện viên sàm sỡ nữ sinh làm hủy hoại thanh danh. Lúc trước Ninh Thư nhìn thấy thông báo tuyển dụng nói muốn tìm huấn luyện viên nữ liền cảm thấy cơ hội trúng tuyển của cô khá lớn. Hiện tại ít nhất cũng có việc làm. Ông chủ đưa Ninh Thư đi kiểm tra chứng chỉ, được xếp vào hàng cao thủ đai đen. Dựa vào vũ lực cũng có thể kiếm cơm. Ninh Thư vốn dĩ cho rằng công việc này sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng vào ngày đầu tiên đi làm, Ninh Thư nhìn thấy một đám trẻ con chỉ cao tới rốn cô, trai gái đều có. Mặc võ phục Tê Quân Do, ríu rít ồn ào nhốn nháo. Mấy động tác làm ra của quạng lung tung, không hề nghiêm túc, thậm chí còn chạy đùa nghịch trong phòng, loạn cào cào. Cô nói cái gì tụi nó còn không thèm nhìn. Giảng đi giảng lại nhiều lần, cả đám đều không thèm để ý, ầm ĩ vô cùng. Ninh Thư cảm thấy đầu mình to ra rất nhiều. Ninh Thư đạp một cái thật mạnh trên mặt đất, la lớn, yên lặng hết cho tôi. Không ngờ lại có thể thành công khống chế hiện trường, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Bất kể làm chuyện gì thì đều cần kiên trì cùng nghị lực. Mấy em tới đây học Tê Quân Do không chỉ vì để rèn luyện sức khỏe mà còn để chui rèn ý chí kiên cường tường sắt thép, ai lên đây thực hành với cô. Ninh Thư một chưởng chặt gãy tấm gỗ dày. Ông chủ cũng bị Ninh Thư làm cho hoảng sợ, nhanh chóng lại nói, đừng nghiêm túc quá, đến lúc phụ huynh tới khiếu nại chúng ta, cái võ quán Tê Quân Do này của tôi có thể phải đóng cửa đó. Ninh Thư. Oa, một bé gái gào lên khóc nức nở. Con bé vừa khóc, mấy đứa khác cũng nhao nhao khóc theo, mẹ ơi, cô này dữ quá. Ninh Thư. Ninh Thư bỗng nhiên cảm bản thân thật sự không phù hợp với công việc này, có lẽ sẽ phải tìm công việc mới. Mấy đứa nhỏ này phỏng chừng là con cái của gia đình có điều kiện, được bố mẹ đưa đến đây coi như để học thêm vài thứ năng khiếu linh tinh. Ngay cả nghiêm khắc một chút cũng không được. Luyện võ là dành cho những người mạnh mẽ và chính trực. Ninh Thư lại dậm chân một cái, dù sao cũng bất chấp hết, khóc cái gì, đứng tấn, nhanh lên. Ninh Thư giống một phát, có mấy đứa nhỏ sợ tới mức nấc cụt, cụt khịt bắt đầu đứng tấn. Ninh Thư trợn trắng mắt. Đến lúc tan học, phụ huynh tới đón con mình, nhìn thấy mấy đứa nhỏ hu hu khóc lớn, tức khắc chạy đi tìm Ninh Thư tính sổ. Muốn bắt Ninh Thư xin lỗi. Ninh Thư, bà đây không sợ. Cô lại không phải giáo viên mầm non, phải dịu dàng săn sóc mấy đứa nhỏ này. Không ngờ ông chủ lại đứng ra xin lỗi với mấy vị phụ huynh, nói một hồi lâu mới có thể làm cho mấy người này vừa lòng rời đi. Ông chủ thở dài một hơi, Ninh Thư hỏi, ngày mai còn cần tôi tới làm không? Ông chủ gật gật đầu, đương nhiên là cần. Ninh Thư có chút kinh ngạc, biểu hiện của cô kém như vậy, không ngờ còn được tiếp tục đi làm. Ông chủ, ông là người tốt. Ngày mai là cuối tuần, sẽ có không ít học sinh nữ, cô đi dạy mấy cô ấy vài chiêu thức tự vệ đi. Đối với mấy đứa nhỏ đó thì không cần yêu cầu nghiêm khắc quá, tốn công vô ích, cô cũng thấy thái độ của mấy phụ huynh đó rồi đấy. Mấy đứa nhỏ đó cho tụi nó múa may vài chiêu thức đẹp mắt là được, ông chủ nói. Ninh Thư, gian thương. Mà cũng là bất đắc dĩ, rõ ràng tới để học tê quân do, nhưng lại không muốn chịu tí khổ nào. Mấy đứa nhóc để tôi dạy cho, ông chủ nói. Ninh Thư gật đầu, cảm ơn, tôi sẽ nỗ lực. Ngày hôm sau, Ninh Thư dạy mấy đứa nhóc đai trắng lớn tuổi hơn chút, bỗng cảm thấy khá hơn nhiều, ít nhất bọn nó có thể hiểu cô đang nói gì. Còn mấy cô nàng đai trắng đều biết để học còn tốn tiền, không nghiêm túc thì sẽ phí phạm những đồng tiền khổ cực kiếm được đó. Đối với học sinh nữ đai trắng, bài giảng của Ninh Thư thiên về kỹ thuật chiến đấu, một kích tất chúng, sau đó có cơ hội thì lập tức chạy. Không thể trông cậy vào sự tự giác của đàn ông, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ninh Thư nhìn ông chủ đứng giữa một đống củ cải nhỏ, chăm sóc trẻ con gì đó thật sự rất mệt. Đôi khi Ninh Thư hoài nghi đây là nhà giữ trẻ, mấy phụ huynh kia bỏ con ở đây là muốn có người trông giùm. Ninh Thư lạnh mặt ho khan một tiếng, mấy củ cải nhỏ bên kia thấy Ninh Thư, lập tức rời mắt sang chỗ khác. Có lúc Ninh Thư đi WC, còn nghe thấy mấy đứa nhóc này gọi cô là cọp mẹ. Ninh Thư bật cười, không thèm so đo với mấy đứa con nít thò lò mũi xanh này. Chỉ sợ có người đặt điều nói xấu sau lưng cô thôi. Nhưng mà Ninh Thư ở chung với những học viên khác cũng không tồi. Trong thế giới của người trưởng thành, kẻ mạnh đều được người khác kính sợ, công phu của Ninh Thư không kém, hơn nữa những thứ dạy cho họ đều rất hữu dụng. Mỗi lần sau khi huấn luyện kết thúc, Ninh Thư đều sẽ nói cho mấy cô gái phải massage như thế nào, massage huyệt vị gì có thể giảm căng cơ. Những cô gái tới chỗ này học tê quân do đều vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, có sức chiến đấu, gặp nguy hiểm có thể phản kháng. Trông cậy vào người khác còn không bằng trông cậy vào chính mình. Ninh Thư rất nghiêm túc dạy dỗ, vừa có thể kiếm tiền, lại có thể trợ giúp người khác. Tiền lương một ngày của Ninh Thư cũng không ít, nếu có học viên muốn đăng ký học cô cũng được nhận một phần hoa hồng. Kéo được một người tới đăng ký học tê quân do, Ninh Thư sẽ có phần trăm hoa hồng. Lúc không đi làm Ninh Thư còn ra đường tranh thủ phát tờ rơi, nói không chừng may mắn có thể lôi kéo được vài người đến ghi danh. Có đôi khi, Ninh Thư dứt khoát lấy mấy tấm ván gỗ dùng hai tay đấm nát. Cho thấy tôi có công phu hàng thật giá thật đó nhé. Cô chỉ cần phát tờ rơi là được rồi, không cần làm vậy, có khác gì giang hồ mãi võ chứ. Ông chủ vẻ mặt cạn lời nói. Ninh Thư trầm mặc. Còn may là tôi chưa biểu diễn đập vỡ đá trên ngực đó. Ninh Thư nói, phát truyền đơn cũng chả có tác dụng gì, người ta cầm giấy còn ngại. Ninh Thư mỗi lần đi phát quảng cáo đều ôm theo một đống gỗ, hễ có người nghi ngờ là trực tiếp xếp mấy tấm gỗ đó thành một chồng, tay trưởng một phát nát bấy. Công việc này xem như cố định rồi, Ninh Thư tìm một căn nhà nhỏ để thuê, bởi vì chỉ sống một mình nên dù nhỏ nhưng cũng đủ rồi. Ninh Thư lấy nhân sâm trong túi ra, bề ngoài được bảo quản rất tốt, thứ này ở thời cổ đại có thể bán được cả trăm lượng ấy chứ. Nhưng mà ở hiện đại thì không biết kiếm được bao nhiêu. Ninh Thư cầm nhân sâm, đến tiệm thuốc bắc nổi tiếng bán. Mấy người ở đó nhìn một tẹo, căn bản chẳng quan tâm, nói thẳng, chúng tôi có con đường nhập hàng chính quy, không thu theo kiểu lẻ tẻ này. Hơn nữa, chúng tôi cũng không biết cái này là do cô gieo trồng hay là mọc hoang dã. Nếu tôi trồng được thì còn mang tới đây làm gì? Ninh Thư cạn lời, dược liệu loại này ở cổ đại chính là thứ tốt. Gieo trồng hay mọc hoang đều có dược liệu giống nhau, nhưng chúng tôi đã nói là không thu lẻ. Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng, xách nhân sâm đi, không lấy thì thôi, bữa nào rảnh cô hầm canh uống luôn. Ở xã hội hiện đại đồ giả càng ngày càng nhiều, mấy thứ này của cô không dễ bán. Lại nói, giai cấp ở xã hội hiện đại đã cố định, tài nguyên xã hội đều phân phối hết, có không ít người muốn leo lên cao. Có đôi khi trong tay bạn có đồ tốt người ta cũng không cần, bởi vì họ đã có người hợp tác. Cái gì cũng phải có giấy chứng nhận, càng chú trọng trình độ giáo dục. Ninh Thư ra khỏi tiệm thuốc, hít hà hương vị nhân sâm. Đồ tốt thế này mà không cần thì cô tự giữ lại cho bản thân. Thời gian làm việc của Ninh Thư cũng không nhiều lắm, dự định sẽ đăng ký một khóa học làm bánh ngọt. Sau khi cô đi rồi, thân thể này nhờ cô tu luyện tuyệt thế võ công đã được cường hóa, một phần vũ lực sẽ được lưu lại, nhưng tất nhiên sẽ không có năng lực bay hay độn thổ gì đó. Trừ khi người ủy thác lại tiếp tục tu luyện tuyệt thế võ công, nhưng cũng khó có thể tu luyện đến trình độ như Ninh Thư. Ban đầu Ninh Thư định sẽ học một khóa về tin học, nhưng sau đó vẫn chuyển sang khoa khác. Trình độ của người ủy thác chỉ là tốt nghiệp cấp 2, bình thường chưa từng được tiếp xúc với máy tính, căn bản chỉ nhìn thấy trong thư viện. Thứ này có lẽ hơi quá sức với cô ấy, còn không bằng đi học làm bánh. Ninh Thư có một chút kỹ năng nấu ăn, cũng tin rằng chuyện này đối với Vương Anh từ nhỏ đã phải giặt giũ nấu cơm sẽ không khó. Ít nhất cần phải có một chứng chỉ, không có chứng chỉ bằng cấp gì quả là một bước khó đi. Tuy rằng có thể làm bằng giả nhưng giá lại không rẻ, còn không bằng đi học luôn. Chỉ cần có kỹ năng là có thể sống, chỉ cần làm người giỏi nhất thì bạn sẽ thành công. Ninh Thư lĩnh tiền lương xong liền đi tìm trường dạy nấu ăn, đăng ký học làm bánh. Ninh Thư chọn trường có danh tiếng khá lớn. Danh tiếng lớn thì tất nhiên học phí cũng đắt. Ninh Thư hít một hơi khí lạnh, sau đó cắn răng nộp tiền học phí. Ninh Thư đăng ký khóa học một năm, tuy có khóa học 3 tháng cấp tốc nhưng Ninh Thư không chọn. Nếu đã muốn học thì cứ đi học thời gian dài chút, học nhiều thì chỉ có tốt. Sau đó Ninh Thư ngày ngày giao tiếp với bột mì và bơ. Trên người Ninh Thư luôn tràn ngập hương vị lúa mì. Ninh Thư thường tự nướng bánh ở nhà hoặc làm một ít điểm tâm cho học viên ăn. Những học viên nhỏ đó không có sức chống cự với đồ ngọt, thái độ đối với Ninh Thư tốt hơn trước nhiều. Một vài học viên khen Ninh Thư có thể đến tiệm bánh làm việc hoặc mở luôn tiệm bánh cũng được. Ninh Thư cười đến khóe mắt cong cong, nói không chừng cô có thể khai trương một lò bánh mì ấy chứ. Nhưng mà muốn buôn bán kinh doanh ở thành phố này cũng không phải chuyện dễ dàng. Thôi thì cứ coi như là một mục tiêu phấn đấu đi. Học viên của Ninh Thư cũng dần tăng lên, song số lượng không nhiều mấy, đều là người quen do học viên cũ giới thiệu. Thêm được một người cũng là thêm, ai tới Ninh Thư cũng không từ chối. Học viên càng nhiều, tỷ lệ cô bị đuổi việc càng nhỏ, dù sao thì những người đó cũng vì cô mà đến. Nhiệm vụ hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, sau đó Ninh Thư thấy choáng váng. Lúc Ninh Thư trở lại hệ thống không gian thật sự muốn ọe một trận, linh hồn khó chịu giống như bị ai đè nén nhào nặn. Ninh Thư nhìn linh hồn của mình đã mỏng manh hơn trước rất nhiều. Nếu nói lúc trước như thạch trái cây, giờ đã trở thành sữa bò, linh hồn của cô trực tiếp xuyên qua các vật thể, ngay cả đồ vật cũng không cầm được, quả là mất mát tràn trề. Cái nhiệm vụ thứ hai thật sự làm tim cô đau đớn khôn nguôi. Chúc mừng cô hoàn thành thí luyện dành cho nhiệm vụ giả siêu cấp, giờ đến khen thưởng. Nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành tâm nguyện của Dịch Hiểu Đồng, tiến độ hoàn thành đạt 90%, nhận được một thẻ tích phân, 2 điểm thuộc tính, 2.000 lực tín ngưỡng. Dịch Hiểu Đồng trở thành đại sư thêu thùa, tiền tích lũy dùng để mở triển lãm tranh cho em trai. Nhiệm vụ thứ hai, hoàn thành tâm nguyện của Khổng Lâm, giải trừ khế ước, tiến độ hoàn thành đạt 100%, nhận được 2 thẻ tích phân, 3 điểm thuộc tính. Sau đó Khổng Lâm trở thành cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời, không còn ai có thể khống chế hắn, bao gồm cả thiên đạo, bởi vì Khổng Lâm đã là một người chết. Nhiệm vụ thứ ba, hoàn thành quá trình nghịch tập nhân sinh của Vương Anh, tiến độ hoàn thành đạt 100%, nhận được một thẻ tích phân, 5 điểm thuộc tính, chúc phúc của Vương Anh, hào quang trái tim dũng cảm, hào quang này vào thời khắc nguy hiểm sẽ giúp tăng thêm một phần lực lượng. Vương Anh có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, người chồng bao dung và một tiệm bánh ngọt của riêng mình. Đánh giá tổng hợp, biết chú trọng vào sự phát triển về sau của người ủy thác, nghịch tập nhân sinh thành công, điểm tổng hợp đạt 90 điểm, nhận được phần thưởng, tiến vào không gian pháp tắc tìm hiểu pháp tắc. Ninh Thư vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tiến vào không gian pháp tắc, tổn thất chút linh hồn lực thì có làm sao? Ninh Thư ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu linh hồn lực tinh thuần. Có lẽ lần này có tận 3 người ủy thác nên linh hồn lực hơi nhiều hơn chút, cảm giác linh hồn sắp khô kiệt của Ninh Thư vơi đi không ít. Ninh Thư nhấp mở thuộc tính giao diện của mình. Họ tên: Ninh Thư, tuổi: 27, cấp bậc: nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân: 100, cộng 1, cộng 2, cộng 5. 1 triệu điểm tích phân được tính là một thẻ tích phân. Giá trị linh hồn: cộng 2. Giá trị sinh mệnh: cộng 1. Giá trị trí tuệ: cộng 1. Giá trị mị lực: cộng 1. Tinh thần lực: cộng 1. Giá trị vũ lực: cộng 2. Tư chất: cộng 2. Lực tín ngưỡng: 40.000, cộng 2.000. Công đức: 15.260. Pháp tắc lĩnh ngộ: không có. Kỹ năng: thuật đấu súng 5 vòng, thuật vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công ngựa quen đường cũ, độc thuật trung cấp, tri thức quản lý thương nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Danh hiệu vinh dự: chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ: hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang: mẫu nghi thiên hạ, chúc phúc từ hoàng hậu, chiến sĩ thi đua, chúc phúc từ Trần Hy, hào quang thủ lĩnh, chúc phúc từ Thảo, bạn thân cả đời, chúc phúc từ Miêu Diệu Diệu, cứu người tế thế, chúc phúc từ Trúc Tố Nương, nữ tướng khai quốc, chúc phúc từ Trần Nhị Muội, giai nhân liêm chính, chúc phúc từ Trần Ninh, giao tiếp cùng động vật, chúc phúc từ Bạch Tam Nương. Điều kiện: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cà rồ, chúc phúc từ Jasmine, trái tim dũng cảm, chúc phúc từ Vương Anh. Ninh Thư cảm thấy điểm thuộc tính trở nên ít hơn có chút không quen, trước kia tận mấy trăm điểm, hiện tại chỉ còn vài điểm. Nói thẳng ra thì chỉ có một hai điểm, quá mẹ nó khó coi. Hệ thống nói, hiện tại một điểm thuộc tính tương đương 10 điểm trước kia, không ít đâu. Ít hơn thì tiện thống kê, cũng ngắn gọn hơn trước. Hệ thống hỏi, bây giờ cô có muốn vào không gian pháp tắc không? Ninh Thư liên tục gật đầu, nhanh. Để tôi mở thông đạo ra trước, nhân tiện giảng giải cho cô một chút về tình hình của không gian ảo. Ninh Thư đoan chính ngồi xuống, dòng tai nghe hệ thống nói. Trong không gian ảo có đủ loại pháp tắc khác nhau, những pháp tắc này đều được lấy về từ biển quy luật. Về cơ bản thì những vị diện được sinh ra từ biển quy luật đều dựa vào những pháp tắc này, đều tương tự nhau. Trên cơ bản thì vị diện nào cũng có thể sử dụng, nhưng còn tùy thuộc vào tình huống. Sắc mặt Ninh Thư thâm trầm, nghiêm túc nghe hệ thống nói, trong lòng thì nghĩ, không gian pháp tắc này là do ai tạo ra? Có thể làm ra một cái không gian như vậy cũng quá trâu bò rồi. Pháp tắc trong không gian đều thuộc dạng cuồng bạo, hơn nữa pháp tắc mỗi khu vực đều khác nhau, có rất nhiều loại pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ đủ cả, rồi còn sinh ra nhiều nữa, như pháp tắc phong, pháp tắc băng, pháp tắc thủy, cao cấp nữa là pháp tắc thời gian không gian. Pháp tắc mỗi khu vực đều có một tòa thành, tác dụng của những thành đó là bảo hộ nhiệm vụ giả. Nếu cô muốn hiểu được pháp tắc thì phải rời khỏi thành, rời càng xa pháp tắc càng cuồng bạo. Dựa vào trạng thái linh hồn hiện tại của cô, chỉ sợ sẽ bị xé nát, chỉ đành ở im trong thành, hệ thống nói. Thông đạo sửa được rồi, cô muốn đến thành của pháp tắc nào trước? Hệ thống hỏi. Ninh Thư nghĩ, bây giờ cô cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng không quan trọng, cứ tới thành thời gian trước đi. Ninh Thư có một niềm đam mê mãnh liệt với thời gian. Bởi vì Ninh Thư đã được chứng kiến sức mạnh của pháp tắc thời gian, quá mức nghịch thiên, gần như không ai có thể chạy khỏi thời gian. Ninh Thư ngoài việc muốn hiểu được pháp tắc thời gian thì còn có một nguyên nhân khác, muốn lúc về được gặp bố mẹ, cô không biết tốc độ thời gian chảy ở thế giới của mình thế nào. Mời đứng ở cửa thông đạo, hệ thống nói. Chờ chút, Ninh Thư nhấp mở hệ thống trò chuyện, gửi tin nhắn cho Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh dù gì cũng đã quen với pháp tắc không gian. Có cô ấy là cô có thể hiểu thêm một ít chuyện trong pháp tắc không gian. Ninh Thư, cô ở đâu? Bây giờ tôi sắp tới pháp tắc không gian. Tinh một tiếng, Mai Tử Khanh trả lời, cô muốn xuống thành nào? Thành thời gian. Chúng ta gặp ở đó. Ninh Thư tắt hệ thống trò chuyện đi, đứng vào thông đạo tới pháp tắc không gian. Lần này thời gian dịch chuyển có hơi dài. Trong quá trình dịch chuyển, Ninh Thư đầu váng mắt hoa, nếu có thân thể thật thì có khi giờ đã nôn thốc nôn tháo. Chờ đến khi chân chạm đất, Ninh Thư cảm thấy linh hồn của mình cũng phải tan rồi. Linh hồn của cô. Ninh Thư nhìn cảnh vật chung quanh, phong cách ở thành thời gian vẫn là cổ đại. Dưới chân là từng đảng đá xanh, Ninh Thư đạp lên trên đá, cảm giác trong phiến đá ẩn chứa lực lượng nào đó. Trong đá này có rất rất ít pháp tắc thời gian, với cô mà nói thì hơi quá sức. Hệ thống nói. Hệ thống, nơi này. Mai Tử Khanh vẫy Ninh Thư. Nghe Mai Tử Khanh gọi hệ thống, Ninh Thư hơi sừng sốt, bấy giờ mới biết Mai Tử Khanh đang gọi mình, danh hiệu của cô là hệ thống. Ninh Thư có chút gian nan đi qua, đi đến bên cạnh Mai Tử Khanh. Sao linh hồn cô lại biến thành như vậy? Mai Tử Khanh kinh ngạc hỏi. Ninh Thư nhìn linh hồn kiên cường dẻo dai của Mai Tử Khanh, trong lòng khổ sở bởi vì nhiệm vụ nên mới thành như vậy. Chúc mừng cô trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp, về sau chúng ta có thể tổ đội trong những thế giới tương đối nguy hiểm, chúng ta đến Tửu Lâu đi. Mai Tử Khanh vươn tay với Ninh Thư, kết quả trực tiếp xuyên qua thân thể Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặc. Muốn nắm tay người khác cũng không được. Mai Tử Khanh cười cười, hao phí một chút linh hồn lực để vào pháp tắc không gian cũng đáng. Đừng bày biểu cảm vui sướng khi người gặp họa thế. Mai Tử Khanh che miệng cười, sao tôi thế được, chỉ hơi tò mò là nhiệm vụ gì mà có thể làm cô chật vật thế. Trong lúc nói chuyện, Ninh Thư và Mai Tử Khanh đã tới cửa Tửu Lâu. Đây là lần đầu tiên Ninh Thư tới pháp tắc không gian, linh hồn có không chịu nổi lực lượng của nó, bước đi tương đối chậm. Mai Tử Khanh có lẽ vì quan tâm Ninh Thư nên cũng chỉ đi chậm chậm, dọc đường đều nói chuyện cùng Ninh Thư. Ninh Thư đi vào Tửu Lâu khá vắng khách, chỉ có một ít người ngồi thưa thớt. Có nam có nữ, trong lòng Ninh Thư có chút kích động, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhiệm vụ giả siêu cấp như vậy. Trong không gian này còn có rất nhiều thành thị, một khu vực pháp tắc là một thành, còn có những nhiệm vụ giả siêu cấp phân tán trong các thành khác nhau. Trong lòng Ninh Thư rất kích động. Ninh Thư và Mai Tử Khanh tìm một cái bàn ngồi xuống, có tiểu nhị lên hỏi Ninh Thư và Mai Tử Khanh muốn ăn gì. Ninh Thư nhìn linh hồn ngưng động như thật của tiểu nhị, hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Chẳng lẽ cả tiểu nhị cũng là nhiệm vụ giả siêu cấp? Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Mai Tử Khanh chọn vài món ăn, bảo Ninh Thư, nhờ vào những món kia linh hồn tôi mới có thể trở nên kiên cường dẻo dai. Cảm ơn. Ninh Thư nhớ kỹ những món Mai Tử Khanh chọn. Ninh Thư hỏi, cô hiểu được pháp tắc chưa? Mai Tử Khanh nâng tách trà lên uống, hiểu được một chút pháp tắc thủy, nhưng cũng chỉ là chợt lóe, có chút manh mối, nhưng cách xa vạn dặm với lĩnh ngộ, ai? Ninh Thư, thật khó. Một hồi sau, tiểu nhị bưng đồ ăn lên. Bày biện vô cùng tinh xảo, làm người ta rất muốn động tay, dù linh hồn không thấy đói, nhưng nhìn đến những món kia, trạng thái linh hồn lại lập tức đổi về đói. Ăn đi, Mai Tử Khanh nói, người ở đây đều không thể coi thường, tựa như tiểu nhị vừa rồi. Đó là người đã ở lâu trong pháp tắc không gian, vì rảnh rỗi nên làm công trong Tửu Lâu, nhân tiện kiếm thêm lực tín ngưỡng. Người nơi này đều dùng lực tín ngưỡng. Trong không gian này chỉ có công đức và tín ngưỡng lực mới thứ tiền có giá trị. Giờ chúng ta ăn mấy thứ này đều phải trả bằng công đức hoặc lực tín ngưỡng. Ninh Thư giống như đi vào một nơi rất cao cấp ấy. Ninh Thư ăn một ngụm đồ ăn, cảm giác linh hồn của mình trở nên thoải mái hơn. Là thứ tốt. Hệ thống, cô không phải đang tìm căn nguyên thế giới sao, cô có thể đến phòng giao dịch xem, có khi lại thấy. Mai Tử Khanh bảo Ninh Thư. Mỗi lần nghe từ hệ thống kia, Ninh Thư đều nhảy dựng, cảm thấy Mai Tử Khanh đang kêu hệ thống chứ không phải cô. Cô gọi tôi Ninh Thư là được, Ninh Thư nói. Vậy được, Ninh Thư, tôi tên Mai Tử Khanh, giờ chúng ta trao đổi tên họ, cũng coi như là đồng đội. Mai Tử Khanh cười nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư nói chuyện với Mai Tử Khanh, chủ yếu là tìm hiểu một chút sự tình trong pháp tắc không gian. Về sau Mai Tử Khanh cần cô hỗ trợ gì, cô nhất định sẽ giúp. Ninh Thư hỏi cái gì, Mai Tử Khanh đều nói hết những thứ mình biết cho Ninh Thư. Không biết thì Mai Tử Khanh cũng không có cách nào trả lời Ninh Thư. Lúc này có một người đi xuống từ trên lầu, lúc thấy Ninh Thư, mắt liền sáng rực lên, có người mới. Hắn xếp quạt trong tay lại, phong độ nhẹ nhàng đi qua. Ninh Thư nhìn người đàn ông này, hắn mặc sườn xám dân quốc làm thủ công tinh xảo cho nam sĩ, trong tay cầm một chiếc quạt. Trên quạt vẽ sơn thủy đồ, nhìn y hệt một nam tử nho nhã thời dân quốc. Lúc Mai Tử Khanh thấy người này thì trợn trắng mắt, nâng tách trà lên uống. Cô là người mới tới sao, đăng ký không? Người đàn ông sườn xám hỏi Ninh Thư, nhấc làn áo ngồi xuống. Mai Tử Khanh giải thích, như kiểu chứng minh thân phận ấy, đợi lát nữa tôi mang cô đi xử lý. Mặt nở nụ cười tựa phù dung, vì trời bay ngang phải há hốc mồm, một ánh mắt lơ đãng đã khiến người phải phỏng đoán. Khuôn mặt phong tình đầy quyến rũ, khiến bán tiên mềm mại đem lòng nhớ thương, dưới bóng trăng hoa chỉ ước được làm lại đời. Người đàn ông sườn xám nhìn Ninh Thư thì thầm. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư đọc nhiều sách nên lập tức nghe ra đây mẹ nó là dâm từ diễm khúc. Đọc cái này không thấy thẹn à? Ninh Thư yên lặng nhìn người đàn ông sườn xám, mẹ kiếp quấy rối tình dục. Người đàn ông sườn xám xoạch một cái xòe quạt ra, lại nhẹ nhàng quạt, căn bản không để ý ánh mắt Ninh Thư. Mai Tử Khanh bảo Ninh Thư, cô có thể đồng ý. Ninh Thư nhớn mày, Mai Tử Khanh bảo cô đồng ý cái gì? Ninh Thư đánh giá người đàn ông này, nhìn thấy chân hắn dưới bàn hơi run, tay nắm quạt cũng chặt, nhìn bên ngoài thanh thản phong lưu nhưng thật ra lại rất khẩn trương. Ninh Thư hỏi, ước vào lúc trăng lên cây à? Thân xác người đàn ông sườn xám hơi đổi, ngay sau đó lại thì thầm, giai nhân 16 tuổi thân hình mềm mại, thanh kiếm đeo bên eo chảm những kẻ phàm phu tục tử. Dù rằng không thấy đầu bị cắt lìa, nhưng xương tủy đã ngấm ngầm khô kiệt. Người đàn ông sườn xám kia nói một đoạn vậy, ý đại khái là đừng nhìn con gái xinh đẹp thân thể mềm mại, thực ra bên hông lại mang một thanh đao giết người. Tuy không thấy tên háo sắc nào tới nỗi đầu rơi xuống đất, nhưng cũng sẽ bất chi bất giác bị nữ nhân làm cho tinh tẫn nhân vong. Cánh đàn ông đừng nên tham luyến nữ sắc, các cô ấy sẽ lấy mạng bạn, đẩy bạn vào chỗ chết. Tôi không phải loại người như vậy, có phải cô hiểu lầm điều gì rồi không? Người đàn ông sườn xám lắc đầu nói. Ninh Thư cạn lời. Mẹ, chẳng lẽ gặp phải một tên thiểu năng trí tuệ à? Lẩm bẩm cả chàng dâm từ với cô và Mai Tử Khanh, bây giờ lại tỏ vẻ thanh thuần. Nhớ đi đăng ký. Người đàn ông sườn xám phe phẩy cái quạt, lắc lư đi mất, cuối cùng còn quay đầu lại nháy mắt với Ninh Thư. Xung quanh một mảnh ồn ào, rõ ràng mọi người đều biết người đàn ông sườn xám đang trêu đùa hắn. Ninh Thư trầm mặc. Hắn mắc bệnh gì vậy? Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh nhịn không được cười ra tiếng, cô nói hắn à, là loại đặc biệt thích đùa giỡn mấy em gái mới tới. Đồ sử nam vạn năm, cố tình lại giả bộ phong lưu không kìm nổi đi đùa giỡn con gái nhà người ta. Nếu người ta đồng ý thì lại lập tức xấu hổ. Ninh Thư lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, hóa ra là một con nai tơ đội lốt dê già. Có lẽ là cảm thấy thanh danh sử nam của mình khó nghe nên mới đi chọc gái, nếu có ai quyết định muốn hẹn hò gì đó, lập tức lúng túng như chim cút. Ngu ngốc, nhưng người có thể đi vào pháp tắc không gian đều không phải loại đơn giản. Thậm chí có những người đã lĩnh hội được quy tắc. Ninh Thư và Mai Tử Khanh ăn sạch đồ ăn trên bàn. Dù sao cũng là đồ phải dùng lực tín ngưỡng và công đức đổi lấy. Một bữa này Mai Tử Khanh muốn mời, nhưng Ninh Thư kiên quyết chia nửa, quan hệ giữa cô và Mai Tử Khanh chưa tốt tới nỗi để người kia mời mà không có áp lực tâm lý. Mai Tử Khanh cũng không nói gì. Lúc sau, Mai Tử Khanh mang Ninh Thư đến sảnh giao dịch, xử lý phần chứng minh thân phận. Sảnh giao dịch rất lớn, có không ít người đang trao đổi đồ vật ở trong, hoặc mua đồ, còn cả bán đấu giá nữa. Ninh Thư xem xét từng hàng một. Không có căn nguyên thế giới. Loại vật như căn nguyên thế giới không dễ tìm, cô tìm cho mình hay là cho người khác vậy? Căn nguyên thế giới chỉ dùng để kiến TAOH thế giới, ngoài ra cũng không có tác dụng gì. Mai Tử Khanh bảo Ninh Thư. Ninh Thư cũng hỏi Mai Tử Khanh, cô không muốn kiến tạo thế giới sao? Mai Tử Khanh lắc đầu, tạo một thế giới không phải chuyện nhỏ, lại nói, tôi còn chưa tìm được vật dẫn để kiến tạo thế giới, mà có thể kiến tạo thế giới đều là đại năng. Bây giờ tôi muốn lĩnh ngộ pháp tắc hơn. Ninh Thư nhíu mày, chỉ có kiến tạo thế giới chúng ta mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Có thế giới, vận mệnh chúng ta sẽ gắn liền với thế giới của mình. Người bên trên cũng không dám tùy ý giết chúng ta. Dù nắm giữ quy tắc được thì sao, bị giết rồi cái gì cũng không có. Lời này không sai, nhưng kiến tạo thế giới quá khó khăn, vật dẫn không dễ tìm, căn nguyên thế giới cũng vậy. Ninh Thư, để kiến tạo thế giới cần tụ đủ thời vận. Không giống như sửa nhà, nói sửa là sửa. Khi Mai Tử Khanh nói đến đây, cảm xúc không mấy tốt. Nhưng mà nắm giữ quy tắc rồi cũng coi như là cường giả. Lúc muốn giết cũng phải suy xét chút, dù sao có một nhiệm vụ giả có thể lĩnh ngộ pháp tắc đã rất không dễ dàng. Ninh Thư có cảm giác hơi đè nén với những lời Mai Tử Khanh nói. Dù đã lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng nếu thật sự làm chuyện gì sai vẫn sẽ bị giết. Một nhiệm vụ giả không chịu khống chế, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chẳng sợ có lĩnh ngộ được pháp tắc không, nên giết vẫn sẽ bị giết. Đây là vấn đề liên quan đến sống còn, rất nghiêm túc. Muốn đi lên cao, thì phải chịu đựng đủ loại suy sụp, phải trả giá thì mới có thành quả. Ninh Thư không sợ cô độc, bởi vì cô là nhất. Một đường này, Ninh Thư cảm thấy vận may mình khá tốt, đã có vật dẫn để cấu trúc thế giới, lại có hai căn nguyên thế giới. Ninh Thư cảm thấy mình vẫn được trời cao ưu ái. Thôi, không nói nữa. Mai Tử Khanh cười cười bảo Ninh Thư, tôi muốn đi lĩnh ngộ pháp tắc thủy. Ninh Thư gật đầu, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ. Linh hồn Mai Tử Khanh dần dần biến mất. Mai Tử Khanh vừa đi, Ninh Thư lập tức nhe răng nhếch miệng, lực lượng của mấy phiến đá xanh làm Ninh Thư cảm thấy cực kỳ không thoải mái, rất rất không thoải mái. Hệ thống, đưa tao về. Ninh Thư bảo hệ thống, được. Cái loại cảm giác trời đất quay cuồng lại ập tới nữa, Ninh Thư thật lâu không cảm nhận được loại khó chịu khi linh hồn nhỏ yếu này. Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư trực tiếp bò lên giường, quá trình dịch chuyển quá khủng khiếp. Với trạng thái linh hồn của cô bây giờ, đừng nói lĩnh ngộ pháp tắc, ở trong thành một thời gian cũng chịu không nổi. Nếu rời thành, có khi cô sẽ trực tiếp bị pháp tắc nghiền thành bụi. Ninh Thư nhấp mở hệ thống trao đổi, nhìn xem có thuốc gì chữa trị linh hồn bị hao tổn không. Khi trở thành thần thú, thiên đạo phản vệ làm ảnh hưởng tới linh hồn của cô, lúc sau còn ăn một tia thiên kiếp. Ninh Thư lướt xem, nhìn thấy có thuốc trấn an linh thần. Một viên thuốc xanh mượt, có tác dụng chữa trị linh hồn bị hao tổn. Nhưng giá cả thì cắt cổ, 30 công đức. Mẹ kiếp, ba thế giới cô đều không thu được một chút công đức nào, một thứ có màu như kiwi này lại tốn tận 30 điểm. Có thể lừa đảo hơn không? Nhưng mà loại cảm giác linh hồn khô kiệt này thật khó chịu. Ninh Thư quyết tâm, cắn răng đổi. Ninh Thư uống thuốc xong, cảm giác có từng luồng lực lượng mát lạnh lại ôn nhu chảy vào linh hồn mình. Cứ như nơi đất đai khô cằn đổ mưa to, cực sảng khoái. Đau đớn khó chịu trong linh hồn chậm rãi biến mất. 30 điểm công đức này vẫn đáng giá. Cũng không biết hệ thống trao đổi này là ai tạo ra. Lừa đảo, cực lừa đảo, gian thương. Ninh Thư nhắm mắt lại, tính ngủ một giấc, ba nhiệm vụ làm người ta căng thẳng cuối cùng cũng hoàn thành. Cô đã thành nhiệm vụ siêu cấp, cũng đã tiến vào không gian pháp tắc. Thành thị trong không gian pháp tắc rất an toàn, dùng chính là cùng loại với kết giới lực lượng, bọc cả thành lại, không cho bên ngoài bạo động cuồng loạn pháp tắc thương đến nhiệm vụ giả. Ninh Thư ngáp một cái, quá mệt mỏi. Lúc Ninh Thư tỉnh lại, không gian hệ thống vẫn như cũ, không có ban ngày hay ban đêm. Trong không gian hệ thống không có khái niệm thời gian, Ninh Thư cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Ninh Thư vươn vai, uống thuốc ngủ một giấc, lúc dậy như được bơm máu gà ấy, sống lại lần nữa. Thế giới đều tốt đẹp vô cùng. Ninh Thư cúi đầu nhìn tay mình, tuy rằng vẫn rất đơn bạc, nhưng sẽ nhanh chóng cường đại lên. Chỉ cần làm nhiệm vụ là có lực linh hồn thuần tịnh. Ninh Thư đứng dậy khỏi giường, rút tuyệt thế võ công từ kệ sách ra. Khiến Ninh Thư khá kinh ngạc là tuyệt thế võ công lại trở nên rất nặng. Ninh Thư một tay không thể nâng nó nổi. Tuyệt thế võ công có thay đổi. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.